Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tia thiên uy, uy thế kinh người, đại khí đường hoàng, thanh long kiếm tôn kiếm đạo, như long ở thiên, linh động mà tấn mãnh, hình thần gồm nhiều mặt, cực thiên kiếm đế kiếm đạo, tinh khí thần độ cao ngưng tụ, tập một thân lực lượng, kiếm ra phải giết tuyệt không hối, Trần Tông chỉ cần hấp thu trong đó tinh hoa. Hóa thành mình dùng là được, cực kiếm đồ ma sẽ chung, Trần Tông chính tìm hiểu tam môn kiếm đạo tinh túy, nhất kiếm bổ ra, ẩn ẩn có một tia kinh người uy thế ngưng tụ, theo kiếm trên cao chém xuống, kia một tia uy thế, còn chưa từng ngưng tụ, cũng đã có vài phần hình thức ban đầu, giống như thiên chi uy nghiêm, nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, trên thân kiếm mang theo thiên uy càng thêm ngưng tụ, lại nhất kiếm bổ ra, tiếng gầm rú kích động, phảng phất thiên cơn giận, lôi đình tàn sát bừa bãi, huề huy hoàng thiên uy. Trên cao đánh rơi, nghiền áp hết thảy, chợt, kiếm vừa chuyển, giống như một cái du long linh động, khống chế trời cao, nhất kiếm kiếm, phảng phất từng điều du long khống chế cửu thiên ngao du tứ hải. Du long từng điều hoàn toàn đi vào bốn phía, biến mất không thấy, Trần Tông thần sắc lãnh túc một mảnh, ánh mắt cô đọng mà tiêu sát, tinh khí thần ở khoảnh khắc độ cao tập trung, trong cơ thể bảy đạo linh luân bằng mau tốc độ xoay tròn, phun ra ra kinh người linh lực, ầm ầm ầm, kinh thiên động địa thanh âm từ Trần Tông trong cơ thể truyền ra. Mười thành linh lực ở khoảnh khắc, tất cả dũng mãnh vào Hàn Phong kiếm nội, tinh khí thần dẫn đường, độ cao tập trung, toàn bộ lực lượng rót vào, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình trong tay nhất kiếm, có thể đâm thủng hết thảy, dập nát hết thảy, rất mạnh, thập phần cương, lực lượng lấy kỳ diệu phương thức dũng mãnh vào thân kiếm bên trong. Chấn động đánh sâu vào, sát, cực thiên nhất thức, nhân kiếm hợp nhất, tuy hai mà một, khoảnh khắc, cánh tay biến mất, kiếm cũng biến mất, chỉ có một chút hàn mang phá không, hàn tinh xỏ xuyên qua trời cao. Lại đem phía trước một chút treo cổ, hóa thành chân không, này nhất kiếm uy lực, thập phần kinh người, cũng thập phần cực đoan, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, này nhất kiếm ra, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình thân hình hơi hơi một đốn, xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng, cực thiên nhất thức uy lực, đích xác thực kinh người, thực đáng sợ, nhưng đồng dạng, khuyết điểm cũng rõ ràng, chính là nháy mắt tạm dừng, đối cường giả mà nói, trong nháy mắt kia tạm dừng, liền đủ để quyết định rất nhiều sự, như thế xem ra. Cực thiên nhất thức chỉ thích hợp một chọi một chiến đấu. Địch nhân thêm một cái, hậu quả liền rất nguy hiểm. Trần Tông cũng lý giải càng sâu, này nhất kiếm cái gọi là tinh khí thần dung hợp, cũng không phải chính mình phía trước lý giải cái loại này dung hợp. Trần Tông sở lý giải dung hợp, là như lúc trước tâm ý biến giống nhau, đem tinh khí thần dung hợp vì một cổ tân lực lượng, trở nên càng cường đại hơn, nhưng cực thiên kiếm nói không phải, tinh khí thần chỉ là một cái phụ trợ, ý nghĩa tâm thần độ cao tập trung, đem mục tiêu tỏa định, cũng chỉ có mục tiêu. Kiếm ra tất trung, trong lúc nhất thời, đủ loại linh quang ở Trần Tông trong óc giữa lập lòe không thôi. Lại có chút phân loạn, nhưng Trần Tông linh hồn hóa lỏng lúc sau càng cường đại hơn. Ngộ tính càng thêm kinh người, ở siêu cường ngộ tính dưới, Trần Tông đem tam môn kiếm đạo ưu thế hấp thu. Hơn nữa, dần dần dung nhập tự thân bên trong, Trần Tông kiếm chi nhất đạo, xưa nay lấy bao dung là chủ, cất chứa hết thảy tinh túy vì mình dùng. Nhưng Trần Tông chính mình lại còn không có phát hiện, chính mình kiếm chi nhất đạo, quá mức pha tạp, thời gian cực nhanh. Chớp mắt, đó là nửa tháng qua đi, này nửa tháng thời gian, cực kiếm đồ ma hội chúng người đều không có xuất động, mà là hoàn toàn che giấu lên ẩn núp lên, làm ma tộc tìm không ra tung tích, nếu tìm không thấy, vậy bước ra tới, một tôn thân xuyên màu tím trường bào thượng phảng phất có hắc xà quay quanh trung niên nhân giơ lên sắc bén âm trầm hai tròng. Mát, dùng đạm mạc ngữ khí nói, ban trung quyền, ngươi có cái gì âm mưu, nói ra, huyết ngục ma đế thanh âm tràn ngập sát khí, ban trung quyền xem như đồng lõa, đầu phục ma đạo một phương. Cũng đầu phục ma tộc, nhưng huyết ngục ma đế kỳ thật thực khinh thường hắn, một cái phản đồ, phản bội chủng tộc phản đồ, bởi vậy, huyết ngục ma đế nói chuyện liền rất không khách khí, ban trung quyền lại phảng phất không có nghe được huyết ngục ma đế trong giọng nói không khách khí. Giống nhau, lo chính mình nói lên, đem chúng ta sở bắt lấy những người đó chém đầu thị chúng. Thả ra tin tức, lấy đoạn cổ thuần người này tính nết, tuyệt đối sẽ hiện thân cứu giúp, ban trung quyền hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, tiếp theo nói không cần nhiều lời. Hai tôn ma đế đều minh bạch là có ý tứ gì. Phía trước, ma tộc đại quân, hoặc là nói ban trung quyền cao chọc trời sẽ, đích xác bắt một nhóm người, một bộ phận là trước cực thiên sẽ người, một bộ phận còn lại là minh kiếm châu nội thế lực khác người. Cũng không tính nhiều, không đủ 100, nhưng một đám tu vi ít nhất là địa linh cảnh, còn có một ít thiên huyền cảnh, ban trung quyền vẫn luôn không có đưa bọn họ chém giết. Chính là tưởng có lẽ có chiều một ngày có thể có tác dụng. Hiện tại xem ra, chính mình phòng ngừa chu đáo là đúng. Không hổ là thí sư tàn nhẫn người, so với chúng ta ma tộc còn tàn nhẫn, huyết ngục ma đế cười quái dị nói, ban trung quyền thần sắc vẫn như cũ không có nửa phần biến hóa. phảng phất không có nghe được giống nhau, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia hung ác, kinh người sát khí, tại nội tâm chỗ sâu nhất điên cuồng mãnh liệt, lại bị gắt gao phong tỏa trụ, không có tiết lộ ra mảy may, ngắn ngủn nói mấy câu, liền định ra nhằm vào cực kiếm đồ ma sẽ kế hoạch. Hoặc là nói, là nhằm vào đoạn cổ thuần kế hoạch, mà đoạn cổ thuần là cực kiếm đồ ma sẽ hội chủ chi nhất. Hắn nếu xuất hiện, còn sợ không đối phó được cực kiếm đồ ma sẽ. Lão Đoạn, đây là âm mưu, ma tộc âm mưu, mục đích chính là dẫn ra ngươi, dẫn ra cực kiếm đồ ma sẽ. Cực Thiên Kiếm Đế ngưng thanh nói, ta biết, Đoạn Cổ Thuần thực trực tiếp nói, nhưng Cực Thiên Kiếm Đế thần sắc vừa muốn thả lỏng hết sức. Đoạn Cổ Thuần lại lần nữa mở miệng, liền tính biết, ta cũng cần thiết đi, bởi vì, những cái đó sắp bị chém đầu thị chúng người, trong đó có một bộ phận là Nguyên Cực Thiên sẽ người. Chính mình làm Nguyên Cực Thiên hội chủ, không thể mặc kệ mặc kệ, ngươi, Cực Thiên Kiếm Đế hai tròng mắt trừng, hàn mang bức bắn mà ra, liền phải lại lần nữa mở miệng, không cần khuyên ta, ta cần thiết đi. Đoạn Cổ Thuần nghiêm túc nhìn chằm chằm Cực Thiên Kiếm Đế, từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc nói, thanh âm trầm thấp hữu lực, nghĩa vô phản cố, chân thật đáng tin. Cực Thiên Kiếm Đế ngơ ngẩn nhìn Đoạn Cổ Thuần, chợt cười, đi liền đi, cùng đi, ngươi lần này lại đến phiên. Đoạn Cổ Thuần há hốc mồm, này quần ma nhãi con, dám lấy chúng ta nhân tộc chém đầu thị chúng, quá mức bừa bãi, ta kiếm không cho phép. Cực Thiên Kiếm Đế nghiêm túc nói, này đi, khả năng không còn nữa hồi. Đoạn Cổ Thuần nói, vậy làm chúng ta đại sát một hồi. Cực Thiên Kiếm Đế cười ha ha, nói mấy câu, hai người liền làm ra quyết định, cũng đem Thanh Long Kiếm Tôn cùng Trần Tông cùng với liên can cao tầng trưởng lão toàn bộ triệu tới. Thanh Long Kiếm Tôn cùng Trần Tông đám người cũng đã biết chém đầu thị chúng việc, suy đoán hai vị hội chủ tìm bọn họ tới, đó là vì việc này. Hội chủ, hạ lệnh đi, đại sát một hồi. Một vị tính tình hỏa bạo trưởng lão quát, đằng đằng sát khí, không sai, sát cái long trời lở đất, cho dù chết, cũng muốn sát cái thống khoái. Tính tình so hỏa bạo trưởng lão sôi nổi ra tiếng, loại này âm thầm trốn tránh lên nhật tử, kỳ thật thực nghẹn khuất, chư vị đừng vội. Đoạn Cổ Thuần mở miệng, đem chính mình cùng Cực Thiên Kiếm Đế kế hoạch thuyết minh. Này đi, chúng ta hai người sinh tử khó liệu, nếu là cũng chưa về, cực kiếm đồ ma sẽ liền phải dựa vào các ngươi dẫn dắt. Ta tuyên bố, Thanh Long Kiếm Tôn vì đại hội chủ, đại lý ta cùng với Đoạn hội chủ chấp trưởng cực kiếm đồ ma sẽ. Cực Thiên Kiếm Đế cũng tuyên bố nói, trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc xuống dưới, không khí áp lực, hảo, việc này liền như vậy định rồi. Đoạn Cổ Thuần giải quyết dứt khoát, bọn họ hai tôn phong đế cường giả muốn ra tay nghĩ cách cứu viện. Nhưng mọi người đều rất rõ ràng, đây là ma tộc âm mưu, đi, tương đương chui đầu vô lưới, chỉ là, biết rõ như thế, cũng nghĩa vô phản cố đi trước, ngốc sao, ngốc đi, lại làm người kính nể, biết rõ không thể mà vẫn làm. Tín nhiệm, từ Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế lời nói cùng thần thái, Trần Tông cảm giác được một loại tín nhiệm, nội tâm bỗng nhiên đại chịu xúc động, loại này xúc động mơ hồ làm Trần Tông hiểu ra một chút. Tựa hồ, chính mình chính khiếm khuyết một loại tín niệm, vì sao tập võ, vì sao chấp kiếm, Trần Tông vẫn luôn cảm thấy, mục tiêu của chính mình thực minh xác, bởi vậy, một đường đi trước, nhưng hiện tại, lại bỗng nhiên có chút mờ mịt, tín niệm, chỉ là luận này mờ mịt thực mau liền biến mất, bởi vì giờ này khắc này, không cho phép chính mình thất thần. Tuyên bố xong, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người lập tức nhích người rời đi. Bởi vì, chém đầu thị chúng ngày tiếp cận, bọn họ trước hết cần làm một ít chuẩn bị, cứ việc biết đó là âm mưu. Cứ việc rõ ràng chính mình tiến đến, cửu tử nhất sinh, phàm là có nửa điểm sinh cơ, cũng không thể buông tha, cho nên, trước chuẩn bị sẵn sàng, tận khả năng tăng lên sinh tồn cơ hội, rất cần thiết. Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế bóng dáng, mang theo tiêu sát cùng thẳng tiến không lùi kiên định, làm Trần Tông đã chịu xúc động càng sâu, mà Thanh Long Kiếm Tôn cũng nhìn chăm chú hai người bóng dáng. Phảng phất biến thành một đoạn đầu gỗ, chương 1106, nhất kiếm đông tới. Hôm nay, phong trời đầy mây hàn, ẩn có huyết sắc nhuộm dần trời cao, đúng là chém đầu thị chúng ngày, ma kỳ phiêu đãng, ở gió to trung lạnh thấu xương, tùy ý đong đưa, đem ma uy thao thao phóng thích, hai vạn ma tộc đại quân chiến sĩ phân bố bát phương, toàn bộ phong tỏa, liền một con muỗi tiến vào lúc sau, đều không thể tồn tại bay ra đi, kinh người ma khí cuồn cuộn tràn ngập, cho nhau quấn quanh, phảng phất nơi xa xôi, ở trung tâm, một tôn tôn thượng cấp ma tộc cường giả treo không mà đứng. Hai tôn ma đế, Huyết Ngục ma đế cùng Đồng Sơn ma đế, ban chung quyền này nhân tộc phản đồ phong đế cường giả cũng ở đây. Phía dưới, còn lại là gần trăm đạo thân ảnh, một đám thân xuyên màu trắng áo tù, phi đầu tán phát, đôi tay bị buộc chặt ở sau người, phần lưng cắm từng cây mộc bài, thập phần khuất nhục quỳ trên mặt đất, chờ bị chém quay đầu lô. Đây là phía trước một ít vương quốc trừng trị người thường hình phạt. Hiện tại lại dùng chi tới đối phó một đám võ giả cao thủ. Thuần túy là nhục nhã, hai vạn ma tộc chiến sĩ vô thanh vô tức, lại tràn ngập đáng sợ đến cực điểm ma uy. Chờ đợi, ban trung quyền, người xác định Đoạn Cổ Thuần sẽ đến. Huyết Ngục ma đế không chút khách khí hỏi, sẽ đến. Ban trung quyền hơi hơi mỉm cười, ngữ khí chắc chắn, Đoạn Cổ Thuần năm đó chính là Ban Trung Quyền đại sư huynh. Đoạn Cổ Thuần tính tình như thế nào, Ban Trung Quyền thập phần hiểu biết. Phong càng gấp gáp, mây đen buông xuống, áp lực lãnh túc tiêu sát càng ngầm có ý một tia hung lệ tới. Ban Trung Quyền thanh âm bỗng nhiên vang lên, Huyết Ngục Ma Đế cùng Đồng Sơn Ma Đế cũng trừng lớn hai mắt, hướng phía trước nhìn lại, nhìn chăm chú, lưỡng đạo quang mang xẹt qua trời cao, lấy tốc độ kinh người từ nơi xa bay vút mà đến. Tới gần, đúng là Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế, vốn dĩ hai người thương nghị, một cái trước xuất hiện, một cái che giấu lên, tùy mà động, một phen suy đoán sau từ bỏ quyết định này, bởi vì vô pháp thực hiện, đối phương có hai tôn ma đế, thậm chí liền Ban Trung Quyền cũng có thể sẽ xuất hiện. Hơn nữa hai vạn ma tộc đại quân tổng số trăm thượng cấp ma tộc cường giả, đơn độc một người đối mặt, vô cùng có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn bị đánh tan. Mặt khác một người khó có thể cứu viện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một khi đã như vậy, vậy hai người cùng xuất hiện, đem hết toàn lực mà làm, Đoạn Tuyệt Đường lui lại xông ra, có lá gan. Đồng Sơn Ma Đế cười hắc hắc, thân thể cao lớn, như núi cao tản mát ra kinh người uy áp, tuy rằng chủng tộc bất đồng, nhưng bản đế bội phục các ngươi hai người gan phách cùng làm người. Huyết Ngục Ma Đế cười nói, lời nói chân thành, hắn đích xác rất bội phục, nói ra những lời này đồng thời, khóe mắt còn liếc Ban Trung Quyền một phen, mang theo vài phần khinh miệt. Ban Trung Quyền thấy được, lại thần sắc bất biến, mà là nhìn chằm chằm Đoạn Cổ Thuần. Đoạn Cổ Thuần cũng nhìn chằm chằm Ban Trung Quyền, đáy mắt hận ý như lửa sơn, thẳng dục bùng nổ. Ban Trung Quyền cùng Đoạn Cổ Thuần đối diện, hai tròng mắt bình tĩnh, chợt khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Đại sư huynh, Ban Trung Quyền mở miệng, thanh âm như gió lạnh, rất hận ta đúng không? Ta liền thưởng thức ngươi này một bộ hận không thể đem ta lột ra rút gân tỏa cốt rồi lại không làm gì được ta bộ dáng. Một câu, tức khắc làm Đoạn Cổ Thuần tức giận hoàn toàn bộc phát ra tới. Phong đế cấp cường hoành thực lực không chút nào giữ lại, hóa thành kinh thiên động địa hơi thở thổi quét bát phương. Ầm ầm nổ vang, Cực Thiên Kiếm Đế cũng là liếc mắt một cái quét ngang tới. Sắc bén đến cực điểm đôi mắt tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ đâm thủng trời cao, dừng ở Ban Trung Quyền trên mặt, lệnh Ban Trung Quyền đồng tử không tự giác co rút lại. Thực bén nhọn, Cực Thiên Kiếm Đế người này kiếm, Ban Trung Quyền là thực kiêng kỵ, bởi vì một khi bị đâm trúng, bất tử cũng muốn chịu bị thương nặng. Đương nhiên, nếu là chân chính nhích người một chọi một, Ban Trung Quyền cũng không sợ, Cực Thiên Kiếm Đế kiếm lợi hại, chính mình cũng không yếu. Huống chi, hiện tại là tam đối nhị, còn có liên can ma tộc chiến sĩ cùng ma tộc cường giả. Này hai người, chết chắc rồi. Tự nhiên Đoạn Cổ Thuần phong đế, Ban Trung Quyền liền biết, đối phương nhất định sẽ tìm đến chính mình, thật vất vả dùng chính mình khổ luyện Hàn Mục Minh Tà Công đem chi đả thương. Nếu không có chính mình ra tay, căn bản là vô pháp giải trừ Hàn Mục Minh Tà Công lực lượng, sẽ bị không ngừng ăn mòn, cuối cùng sinh cơ toàn vô. Như thế, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới thế nhưng hảo, thực lực còn hoàn toàn khôi phục. Ban Trung Quyền rất tò mò, Đoạn Cổ Thuần thương thế rốt cuộc là như thế nào khôi phục. Này rất quan trọng, bởi vì Hàn Mục Minh Tà Công là một môn thực đáng sợ võ học. Vì tu luyện cửa này võ học, chính mình thừa nhận rồi nhiều ít cực khổ, trả giá nhiều ít nỗ lực. Chỉ có chính mình mới rõ ràng, các ngươi mục đích chính là ta, thả bọn họ. Đoạn Cổ Thuần ánh mắt từ Ban Trung Quyền trên mặt dịch khai, đảo qua phía dưới quỳ người, lại chăm chú nhìn hai tôn ma đế, từng câu từng chữ nói, bộ mặt tràn đầy uy nghiêm, ta rất bội phục ngươi. Nhưng Huyết Ngục Ma Đế bỗng nhiên cười, chợt phất tay, một đạo tia máu như lưỡi dao phá không chém giết rơi xuống, lấy tốc độ kinh người, trực tiếp đem quỳ gối trên mặt đất gần trăm cá nhân tộc cao thủ toàn bộ chém giết. Đoạn Cổ Thuần tức giận bùng nổ, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang huề huy hoàng thiên uy, trên cao chém xuống, không lưu tình chút nào sát hướng Huyết Ngục Ma Đế. Đồng Sơn Ma Đế một quyền giơ lên, nắm tay thật lớn, giống như thiên thạch oanh sát mà ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo lực lượng, hung hăng oanh hướng Đoạn Cổ Thuần kia nhất kiếm. Cực Thiên Kiếm Đế kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, sát hướng Đồng Sơn Ma Đế. Nhị đối tam, chính mình một phương nguyên bản liền ở vào bất lợi thế cục, đương muốn cực kỳ chiêu trước phế bỏ trong đó một người, đến vô dụng cũng muốn đem chi bị thương nặng, làm kỳ thật lực lớn hàng. Ban Trung Quyền cũng ở khoảnh khắc ra tay, một trường ngang trời, lòng bàn tay có từng sợi màu đen, chí âm chí tà hơi thở nháy mắt tràn ngập khai đi. Hàn Mục Minh Tà Công, một trường này trực tiếp đánh hướng Cực Thiên Kiếm Đế, mà không phải hắn kiếm. Đối Ban Trung Quyền mà nói, chỉ cần giết rớt Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoạn Cổ Thuần là được. Đến nỗi Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế hay không sẽ bị thương, hắn mặc kệ. Cực Thiên Kiếm Đế sắc mặt chợt biến đổi, từ Ban Trung Quyền một trường, hắn cảm giác được một cổ làm hắn kinh tủng hơi thở. Loại này hơi thở, làm hắn thập phần kiêng kỵ, không chút do dự, thủ đoạn run lên, thứ hướng Đồng Sơn Ma Đế nhất kiếm, lập tức rời đi phương hướng, thứ hướng Ban Trung Quyền. Này đều không phải là Cực Thiên Nhất Thức, bởi vì dưới tình huống như thế, thi triển ra Cực Thiên Nhất Thức cũng không thích hợp, dù cho như thế, này nhất kiếm uy lực cũng rất mạnh. Sát, cùng lúc đó, Huyết Mục Ma Đế cũng ra tay, bàn tay như lưỡi dao trên cao một chạm, liền có một đạo tia máu như lưỡi dao xé rách trời cao. Sát hướng Đoạn Cổ Thuần, đến nỗi Ban Trung Quyền, Huyết Mục Ma Đế là phát ra từ nội tâm xem thường hắn. Không chút nào để ý tới, ma tộc đại quân chiến trận đã vận chuyển lên, mấy trăm cái thượng cấp ma tộc cường giả hơi thở cũng sôi nổi đem Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoạn Cổ Thuần tỏa định, một khi thời cơ thích hợp, liền sẽ ra tay, liền tính là vô pháp thương cập hai người, cũng sẽ cho bọn hắn tạo thành nhất định quấy nhiễu. Cường giả tranh phong giữa, một tia quấy nhiễu, liền khả năng xoay chuyển thế cục. Sát, Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoạn Cổ Thuần hai người đồng thời vừa uống. Không có lùi bước, không có né tránh, mà là bộc phát ra toàn lực, Cực Thiên Kiếm Đế càng là thi triển ra Cực Thiên Nhất Thức. Tới đây, liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị, như vậy liền ở chết phía trước, vì này Minh Kiếm Châu người, vì Cực Kiếm Đồ Ma sẽ tẫn một phần lực lượng đi. Đoạn Cổ Thuần kiếm, cũng đồng thời sát hướng Ban Trung Quyền, Ban Trung Quyền liền thành Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoạn Cổ Thuần mục tiêu. Đáng chết, Ban Trung Quyền sắc mặt chợt đại biến, thực lực của chính mình không yếu, đủ để đánh bại trong đó một người, lại không cách nào chống đỡ hai người liên thủ. Đối này, Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế không có nửa phần tiếp viện ý tứ. Ngược lại ở khoảnh khắc hơi hơi một đốn mới ra tay. Như vậy một đốn thời gian, liền làm Ban Trung Quyền lâm vào bị động. Theo lý thuyết, Phong Đế cường giả rất mạnh, không nên xuất hiện loại này sai lầm. Đó chính là Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế cố ý. Mượn Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Tiên Kiếm Đế tay, làm Ban Trung Quyền ăn một cái đau khổ, mà chính mình hai người cũng có thể nhân cơ hội này. Đem Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Tiên Kiếm Đế diệt trừ, một công đôi việc, dù cho thế cục đối chính mình bất lợi, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế vẫn như cũ không có thu tay lại ý tứ. Bởi vì bọn họ đã đem sinh tử không để ý, mục tiêu chỉ có một, đó chính là Ban Trung Quyền, cái này thí sư hạng người, này nhân tộc phản đồ, đáng chết, sát 100 lần 1000 biến cũng không quá, trợ ta, Ban Trung Quyền giống to, hắn có thể cảm giác được sát ý, hoàn toàn nhằm vào chính mình sát ý, không đem chính mình giết chết, không bỏ qua sát ý, chẳng sợ vì thế mà trả giá sinh mệnh. Đoạn Cổ Thuần huê huy hoàng thiên uy nhất kiếm, chém giết mà ra, cùng Ban Trung Quyền Hàn Ngọc Minh tà công một trưởng va chạm, cho nhau triệt tiêu. Cực Thiên Kiếm Đế nhất kiếm, lộng lẫy như sao băng, ngay lập tức xẹt qua trời cao, vô cùng lóa mắt, ngang qua phía chân trời, thật lâu không tiêu tan, đâm thủng Ban Trung Quyền thân hình, nhất kiếm, trực tiếp đem Ban Trung Quyền ngực xỏ xuyên qua, đáng sợ kiếm khí càng là ở nháy mắt như xoắn ốc xoay tròn tạc nước, nháy mắt đem Ban Trung Quyền ngực xé rách, kinh người kiếm khí treo cổ. Đem Ban Trung Quyền ngực oanh ra một cái nắm tay lớn nhỏ miệng vết thương. Trước ngực thẳng thấu phía sau lưng, này thương thế, thập phần nghiêm trọng, đặc biệt là từng đạo cực hạn kiếm khí từ miệng vết thương nhanh chóng lan tràn khai đi. Không ngừng treo cổ thân hình, đau nhức vô cùng, Ban Trung Quyền thân hình hạ trụy, Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế công kích, đồng thời oanh sát tới, một cái sát hướng Cực Thiên Kiếm Đế, một cái sát hướng Đoạn Cổ Thuần, hai người vừa mới toàn lực ra tay đối phó Ban Trung Quyền. Giờ này khắc này, chỉ có thể miễn cưỡng đề tụ lực lượng chống đỡ hai tôn ma đế công kích. Hai tiếng nổ vang, Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoạn Cổ Thuần bị oanh phi, nháy mắt phun ra máu, đặc biệt là Cực Thiên Kiếm Đế, Cực Thiên kiếm nói thập phần cực đoan, lực công kích vô cùng, nhưng ở phòng ngự thượng lại có chút không đủ, đã chịu thương thế so Đoạn Cổ Thuần càng trọng vài phần. Hai người sắc mặt tái nhợt, hơi thở uể oải, bị thương không nhẹ, một thân thực lực chỉ còn lại có ngày thường 7 thành. 10 thành thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng hai tôn ma đế. Huống chi chỉ còn lại có 7 thành thực lực mà thôi. Dù cho như thế, hai người cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại nhìn nhau cười, lại lần nữa bùng nổ toàn lực, sát hướng hai tôn ma đế, chết lại như thế nào? Duy chiến mà thôi, chỉ tiếc, lần này chỉ là đem Ban Trung Quyền bị thương, vẫn chưa đem chi chân chính giết chết, dẫn cho rằng hám, rơi xuống đất Ban Trung Quyền sớm đã ẩn núp lên, khó có thể tìm kiếm, giống như là một cái rắn độc, một khi đã như vậy, liền đem ngươi giao cho Trần Tông đi, Đoạn Cổ Thuần âm thầm nói. Đáy mắt hiện lên một mạt kiên quyết, dứt khoát chịu chết, bất quá liền tính là muốn chết, cũng muốn tận khả năng kéo một cái đệm lưng, một tôn ma đế, có lẽ là thực không tồi vật bồi táng, đem sinh tử không để ý hạ, Đoạn Cổ Thuần bộc phát ra thực lực trở nên thập phần kinh người. Nhất kiếm lại nhất kiếm, điên cuồng chém giết hướng Huyết Ngục Ma Đế, mỗi nhất kiếm thượng sở mang theo thiên uy, càng thêm cường thịnh càng thêm nồng đậm, mỗi nhất kiếm đều sẽ mang theo đáng sợ lôi bạo tiếng động. Kia lôi bạo, liền tượng trưng cho thiên cơn giận, Cực Thiên Kiếm Đế kiếm cũng càng thêm cực đoan, không màng tự thân phụ tài, không ngừng thi triển ra Cực Thiên Nhất Thức, đáng sợ uy lực, xỏ xuyên qua Đồng Sơn Ma Đế kia mạnh mẽ thân hình. Chương 1107, Nhất Kiếm Đông tới. Các ngươi không cần ra tay, Đồng Sơn Ma Đế giọng nói như chuông đồng, tức khắc làm mấy trăm cái đang muốn ra tay công kích thượng cấp ma tộc cường giả sôi nổi thu tay lại. Đồng Sơn Ma Đế thân hình như cổ đồng đúc liền, vô cùng mạnh mẽ, lực phòng ngự ở Phong Đế cường giả giữa, hiếm có người có thể so sánh, lại bị Cực Thiên Kiếm Đế nhất kiếm đâm thủng, cái này làm cho hắn thập phần kinh ngạc. Bất quá Cực Thiên Kiếm Đế kiếm cũng chỉ là đem chi đâm thủng, vẫn chưa tạo thành lớn hơn nữa thương thế, như vậy thương đối Đồng Sơn Ma Đế mà nói không tính là cái gì. Vì đúc liền này một khối cổ đồng chi khu, hắn từng thừa nhận quá lớn hơn nữa càng nhiều thương. Đương cổ đồng ma khu đúc liền lúc sau, Đồng Sơn Ma Đế liền cực nhỏ bị thương, lúc này đây bị thương kích phát rồi hắn hung tính, cũng kích phát rồi hắn chiến ý, hắn muốn bằng chính mình song quyền đem Cực Thiên Kiếm Đế oanh thành thịt cha, không cho phép những người khác nhúng tay, liền tính là Huyết Ngục Ma Đế cũng không được. Ban Trung Quyền rơi xuống mặt đất sau, liền nhanh chóng ẩn núp lên, phảng phất dung nhập bóng ma bên trong, làm người khó có thể phát hiện. Hắn hai tròng mắt lạnh băng nhìn chăm chú không trung, nhìn chăm chú Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế thân ảnh. Hai tròng mắt nội tràn đầy hận ý cùng sát khí, thương thế thực trọng, Cực Thiên Kiếm Đế kia nhất kiếm uy lực thập phần đáng sợ, Ban Trung Quyền thực lực không yếu, lại không có Đồng Sơn Ma Đế cái loại này mạnh mẽ thân hình. Ở Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế hai người công kích hạ, Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoạn Cổ Thuần kế tiếp bại lui. Chống đỡ đến thập phần gian nan, nhưng hai người lại không ngừng phòng ngự, không hề có từ bỏ, chờ đợi phản kích thời cơ, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không buông tay. Oanh một tiếng, Đồng Sơn Ma Đế nắm tay cuồng bạo đến cực điểm, trầm trọng như cổ đồng sơn nhạc, tức khắc đem Cực Thiên Kiếm Đế oanh phi. Cực Thiên Kiếm Đế trường kiếm chấn động không thôi, cơ hồ rời tay bay ra, hổ khẩu từng đợt xé rách đau đớn, toàn thân trên dưới cốt cách phảng phất bị dập nát giống nhau. Cả người ở đau cùng ma chi gian luân phiên, một ngụm máu tươi nhẫn đem không được phụt lên mà ra. Linh lực tan rã, cả người cũng hướng phía dưới rơi xuống. Đoạn Cổ Thuần cả kinh, vội vàng ra tay bắt lấy Cực Thiên Kiếm Đế, thật là tìm chết. Huyết Ngục Ma Đế cười lạnh trong tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh phát sát tới, phảng phất huyết sắc tia chớp xẹt qua trời cao, một chảo hung hăng xé rách Đoạn Cổ Thuần phòng ngự lực lượng, đem Đoạn Cổ Thuần ngực xé rách, đáng sợ lực lượng xâm nhập Đoạn Cổ Thuần trong cơ thể. Đoạn Cổ Thuần nhất kiếm bổ ra, lại bị Huyết Ngục Ma Đế hiện lên, lại là một chảo xé rách Đoạn Cổ Thuần phần lưng, chớp mắt Đoạn Cổ Thuần cũng bị thương không nhẹ. Chiếu này đi xuống, hai người đều phải chết ở chỗ này. Lại chỉ thấy Đoạn Cổ Thuần hao hết toàn thân chi lực, bỗng nhiên đem Cực Thiên Kiếm Đế sau này tung ra, tự thân tác đem linh lực chảy ngược, đáng sợ đến cực điểm lực lượng dao động tức khắc nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Huyết Ngục Ma Đế cùng Đồng Sơn Ma Đế đầu tiên là nao nao, chợt cả kinh, không chút do dự thối lui. Một tôn phong đế cường giả tự bạo, lực lượng thập phần đáng sợ, liền tính là Đồng Sơn Ma Đế có được kinh người lực phòng ngự, cũng không dám trực tiếp thừa nhận. Cho dù là một tôn bị thương thực lực không đủ toàn thịnh thời kỳ phong đế cường giả tự bảo cũng là như thế. Lão Đoạn, người bị thương nặng Cực Thiên Kiếm Đế nhanh chóng sau này bay ra, nhìn đến Đoạn Cổ Thuần hành động, tức khắc sắc mặt đại biến, kinh hô ra tiếng. Mấy trăm thượng cấp ma tộc cường giả cũng sôi nổi thối lui, bọn họ không muốn bị Đoạn Cổ Thuần tự bạo lan đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chợt một đạo cuồng bạo đến cực điểm hơi thở tựa như sóng thần từ nơi xa truyền đến, tùy theo đó là một đạo ngang qua trời cao vài trăm thước huyết sắc ánh đao xé rách thiên địa, mang theo cực hạn cuồng ý chém giết tới. Này một đạo ánh đao xuất hiện gặp thời cơ, thập phần đột ngột, ra ngoài mọi người dự kiến, trực tiếp chém giết quá ba mươi mấy cái thượng cấp ma tộc cường giả thân hình, thế như trẻ tre đưa bọn họ phách toái. Thình lình xảy ra biến cố, hấp dẫn mọi người lực chú ý, cũng làm Đoạn Cổ Thuần đình chỉ tự bạo. Tự bạo là bất đắc dĩ cử chỉ, cũng là cuối cùng cử chỉ, phàm là có nửa điểm sinh cơ đều sẽ không cũng không thể buông tha. Vài trăm thước huyết sắc ánh đao chém về phía Đồng Sơn Ma Đế, Đồng Sơn Ma Đế một cái tát oanh ra, đem kia ánh đao đánh nát, tự thân cũng lùi lại hơn 10 mét, sắc mặt thoáng ngưng trọng, lại là một tôn phong đế cường giả, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ còn thuộc về nhân tộc trận doanh. Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoạn Cổ Thuần cũng kinh ngạc không thôi. Lúc này, sẽ là ai? Loại này hơi thở, không phải Thanh Long Kiếm Tôn, cũng không phải Trần Tông, không phải bọn họ sở hiểu biết phong đế cường giả, rốt cuộc sẽ là ai? Cực Thiên Kiếm Đế cùng Đoạn Cổ Thuần tò mò. Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế cũng tò mò. Phía dưới bị thương không nhẹ Ban Trung Quyền cũng đồng dạng thập phần tò mò. Là ai? Không cần nhiều suy đoán, một đạo huyết sắc thân ảnh mang theo kinh người cuồng ý, tựa như một đạo đỏ như máu sao chổi giống nhau, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Là hắn, cuồng quỷ. Đoạn Cổ Thuần thập phần khiếp sợ, Ban Trung Quyền khiếp sợ rất nhiều, hai tròng mắt càng là che kín sát khí. Cuồng quỷ, hắn năm đó chính là cao chọc trời sẽ giữa, chính mình dưới trướng đệ nhất chiến tướng a. Thực lực rất mạnh, chỉ ở sau chính mình, vì cao chọc trời sẽ lập hạ nhiều lần công lớn, chém giết quá rất nhiều cường địch, Cực Thiên sẽ rất nhiều cường giả đó là bị hắn chảm với cuồng đao dưới. Nhưng trực Ban Trung Quyền làm ra quyết định, cao chọc trời sẽ dấn thân vào ma đạo cùng ma tộc liên thủ hết sức. Đã thành tựu phong đế cuồng quỷ, lại phản ra cao chọc trời sẽ, còn chém giết không ít cao chọc trời sẽ cường giả, làm cao chọc trời sẽ tổn thất thảm trọng. Ban Trung Quyền bạo nộ, dục sát cuồng quỷ, chỉ là thành tựu phong đế cuồng quỷ thực lực tăng nhiều. Dù cho không bằng ban trung quyền, cũng không phải ban trung quyền muốn giết liền giết, huống chi cuồng quỷ một lòng phải đi, ban trung quyền cũng vô pháp đem chi lưu lại. Cuồng quỷ vừa đi, đó là mai danh ẩn tích, không nghĩ tới lại lần nữa xuất hiện, thế nhưng là tới tiếp viện Đoạn Cổ Thuần hai người, hận, phát ra từ nội tâm hận, sát ý đầy ngập, đi, cuồng quỷ cầm đao giết tới, liên tục bổ ra, huyết sắc ánh đao mấy chục đạo, tựa như sóng to loạn lưu xé rách thiên địa, hung hăng chém giết hướng Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế. Đồng thời hướng Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế giống to. Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế đô bị thương không nhẹ. Dù cho có tái chiến chi lực, cũng không thừa nhiều ít, cho dù là hai người liên thủ cũng không phải một tôn ma đế đối thủ. Mà cuồng quỷ tuy rằng phong đế, thực lực không yếu, nhưng nhiều nhất chính là chống đỡ được một tôn ma đế. Như thế tình thế hạ, tiếp tục chiến đấu, cũng chỉ có tử lộ một cái, trước thoát thân, bảo tồn sinh mệnh, phương là vương đạo, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế cũng rất rõ ràng điểm này. Tuy rằng bọn họ là ôm hẳn phải chết chi tâm mà đến, nhưng nếu có thể mạng sống, không thể tốt hơn, lập tức bùng nổ dư lại lực lượng, tốc độ cao nhất rời đi, kia mấy trăm thượng cấp ma tộc lập tức ra tay, phía dưới ma tộc chiến sĩ cũng lập tức hành động lên. Mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, phong tỏa bốn phía, ngăn trở Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế đường đi. Trong lúc nhất thời, bị thương không nhẹ hai người áp lực tăng nhiều, cuồng quỷ áp lực cũng rất lớn, bởi vì hắn muốn lấy bản thân chi lực chống lại hai tôn ma đế. Tuy rằng sơ tới, mang theo kinh người uy thế, có thể nỗ lực chống đỡ, lại không cách nào lâu dài, kế tiếp bại lui, cuồng quỷ, ngươi đi trước, Đoạn Cổ Thuần nói, đối cuồng quỷ người này, Đoạn Cổ Thuần từng có hận ý, từng có sát khí, rốt cuộc hắn chém giết không ít cực thiên sẽ cường giả. Hai bên thuộc về thù địch, nhưng hiện tại, đứng ở chủng tộc lập trường thượng, Đoạn Cổ Thuần không có hận ý cũng không có sát khí. Cuồng quỷ ra tay, rõ ràng là muốn cứu chính mình cùng Cực Thiên Kiếm Đế. Cuồng quỷ không nói gì, mà là bùng nổ bí pháp tăng cường thực lực, quanh thân bị đỏ như máu khí kình vây quanh, kia khí kình lạnh thấu xương, giống như xoáy nước lưỡi dao dường như, tăng cường cuồng quỷ công phòng, một đao nơi tay, liên tục chém giết, ánh đao kinh người, cuốn lên đáng sợ đến cực điểm huyết sắc gió lốc, quanh hướng Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế, nhưng bất luận Đồng Sơn Ma Đế vẫn là Huyết Ngục Ma Đế, thực lực đều phải thắng qua cuồng quỷ, huống chi là hai người liên thủ. Nháy mắt, kia huyết sắc ánh đao gió lốc đã bị đánh nát, đáng sợ một kích, cũng oanh kích ở cuồng quỷ trên người, đánh nát huyết sắc phòng ngự, đem cuồng quỷ đánh bay, bất quá có bí pháp hộ thân, tăng cường phòng ngự, cuồng quỷ chỉ là đã chịu chấn động, vẫn chưa bị thương, không tồi, các ngươi ba cái, ta sẽ luyện chế thành huyết ma lỗi, cùng ta sử dụng. Huyết Ngục Ma Đế cười quái dị nói, thân hình nhoáng lên, ở trời cao liên tục vài lần biến chuyển, tia chớp xuất hiện ở cuồng quỷ phía sau, huyết chảo sắc bén đến cực điểm, ngay lập tức phá không, đem cuồng quỷ phía sau lưng bao phủ. Cuồng quỷ phản ứng tốc độ cực nhanh, nháy mắt xoay người, một đao chém ngang, lấy mệnh bác mệnh. Huyết Ngục Ma Đế tốc độ cực nhanh, hai móng sắc bén, nhưng phòng ngự lại so với không thượng Đồng Sơn Ma Đế, căn bản là không dám tiếp cuồng quỷ một đao. Thân ảnh chợt lóe, nháy mắt bị chảm toái, chân thân cũng đã xuất hiện ở cuồng quỷ mặt khác một bên, lại lần nữa ra chảo. Huyết Ngục Ma Đế tốc độ quá nhanh, tàn ảnh thật mạnh, cuồng quỷ muốn chiến đấu kịch liệt Huyết Ngục Ma Đế đồng thời còn muốn phân tâm phòng bị một bên Đồng Sơn Ma Đế, không bao lâu đã bị Huyết Ngục Ma Đế chảo chung một lần, máu chảy không ngừng. Huyết Ngục Ma Đế hai móng ẩn chứa đáng sợ lực lượng, một khi bị chảo chung, miệng vết thương liền khó có thể khép lại, máu tươi giàn giụa không ngừng, thời gian dài máu liền sẽ lưu làm thập phần không ổn. Lúc này Đồng Sơn Ma Đế một quyền oanh ra, cuồng quỷ nỗ lực một đao chém giết mà ra, ánh đao rách nát, Đồng Sơn Ma Đế hung bạo một quyền oanh kích ở lưỡi dao thượng, truyền ra chói tai đến cực điểm kim thiết vang lên thanh, đáng sợ vô cùng lực lượng từ Đồng Sơn Ma Đế trên nắm tay oanh ra. Cuồng quỷ kinh hãi, chỉ cảm thấy trong tay chi đao thiếu chút nữa rời tay bay ra. Mạnh mẽ lực lượng, càng là làm chính mình thân hình ở trời cao bay ngược. Trước có Đồng Sơn Ma Đế, sau có Huyết Ngục Ma Đế, hai mặt thụ địch, thập phần nguy hiểm. Mặt khác một bên, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế liên thủ, đệ tử còn sót lại không nhiều lắm lực lượng, đối kháng mấy trăm thượng cấp ma tộc cường giả, còn muốn thấp hơn phía dưới hai vạn ma tộc chiến sĩ công kích, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản là vô pháp tiếp viện cuồng quỷ. Ban trung quyền một bên chữa thương, một bên nhìn chăm chú trên không, muốn tận mắt nhìn thấy đến Đoạn Cổ Thuần ba người bị giết, mới vừa rồi tâm cam, chiếu tình hình này đi xuống, ba người thật là giữ nhiều lành ít. Cuồng quỷ hai mặt tụ địch, phòng bị Huyết Ngục Ma Đế công kích, lại phòng bị không được Đồng Sơn Ma Đế công kích, phòng ngự ở nháy mắt bị đánh bại, một quyền oanh phi, lúc này đây trực tiếp bị thương, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hô hấp khi đều cảm giác lồng ngực đau đớn không thôi. Đáng chết, cuồng quỷ thầm giận không thôi, ánh mắt một phiêu, nhìn đến bị bám trụ Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người, liền biết đại thế đã mất. chính mình nên nghĩ cách thoát thân mới là, nếu không, thật sự sẽ chết ở chỗ này. Cuồng quỷ tới cứu người, xuất phát từ nhân tộc tình cảm, phía trước mặc kệ là cực thiên sẽ vẫn là cao chọc trời sẽ. Kia đều thuộc về nhân tộc chi tranh, hiện tại, còn lại là chủng tộc đại nghĩa, nhưng đại nghĩa về đại nghĩa, cứu không được, chính mình cũng không muốn vì thế bồi thượng một mạng. Chỉ tiếc, ở Đồng Sơn Ma Đế cùng Huyết Ngục Ma Đế hai người liên thủ dưới, cuồng quỷ căn bản là tìm không thấy chút nào thoát thân cơ hội. Tuyệt vọng dần dần tràn ngập, cuồng quỷ tâm thái cũng phát sinh biến hóa, đi không được, vậy sát một cái, một mạng đổi một mạng. Nhưng vào lúc này, một bó kiếm quang thoáng hiện, nháy mắt kéo duỗi, tựa như đem không trung cùng đại địa mổ ra, chạy dài vô tận. Chương 1108, nhất kiếm đông tới. Kiếm khí kéo dài, kiếm quang cuồn cuộn, vô cùng vô tận, xé rách thiên địa, một đạo thân ảnh theo sát kiếm khí, biến ảo không chừng, hư thật khó lường, thật giả khó phân, lấy tốc độ kinh người tới gần, sát, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế sôi nổi ngẩn ra. Tiện đà kinh hãi, như thế nào là hắn? Đi mau, đừng tới, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế sôi nổi giống to. Hoảng sợ không thôi, hắn nhưng chịu tải mọi người hy vọng a, như thế nào như thế xúc động, loại này thế cục, rõ ràng thập phần bất lợi, hữu tử vô sinh, không thấy liền phong đế cuồng quỷ đều khó có thể đào tẩu sao? Nhưng mà, ở kia một đạo dung hợp cuồn cuộn kiếm khí phá không giết tới thân ảnh lúc sau. Từng đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, cao vút rồng ngâm tiếng vang lên, kinh thiên động địa, một cái 100 nhiều mễ màu xanh lá cự long ngự không tới. Dương nanh múa vuốt vũ luyện trời cao, uy thế kinh người, sát, giết sạch này quần ma nhãi con. Từng đạo tiếng kêu kinh thiên động địa, huyền tựa sóng lớn thao thao, rõ ràng là cực kiếm đồ ma sẽ liên can cường giả cao thủ toàn bộ đã đến. Trừ bỏ đặc thù tình huống ở ngoài, không có một cái để sót. Một màn này, làm Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế kích động không thôi. Đồng thời, cũng sợ hãi không thôi. Không hề nghi ngờ, cực kiếm đồ ma sẽ cùng ma tộc chi gian thực lực đối lập. Vẫn là thực cách xa, bất luận là chỉnh thể số lượng vẫn là cường giả số lượng. Hai người đều có cực đại chênh lệch, huống chi, ở đứng đầu chiến lực thượng. Chính mình này một phương tuy rằng cùng ma tộc một phương số lượng ngang hàng. Nhưng đối phương hai tôn ma đế thực lực không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trái lại bên ta, chính mình hai người bị thương không nhẹ. Lực lượng cũng tiêu hao không ít, một thân thực lực còn thừa không có mấy, cuồng quỷ tình huống cũng không lớn diệu, trừ phi bên ta có thể nhiều một tôn phong đế cường giả. Nếu không, tình thế nguy cấp, tới vừa lúc, một lưới bắt hết, phía dưới ban trung quyền lộ ra một mặt ý cười, cực kiếm đồ ma sẽ tồn tại, vẫn luôn là trong lòng một cây thứ. Hiện giờ, tuyệt đại đa số thành viên đều xuất hiện, một hồi có lẽ sẽ không phát sinh quyết chiến, liền vào giờ phút này bùng nổ, nhìn chung lực lượng đối lập, mà tộc thắng dễ dàng, không tiếc hết thảy đại giới, giết không tha. Huyết Ngục Ma Đế càng là trực tiếp hạ lệnh, cho dù là ma tộc trả giá đại đại giới tổn thất lớn, cũng muốn đem những người này hết thảy chém giết tại đây. Lấy tuyệt hậu hoạn, một hồi huyết tinh thịnh yến, như vậy triển khai, nhưng cũng bởi vì cực kiếm đồ ma sẽ đã đến, giảm bớt Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người áp lực. Trần Tông cùng Thanh Long Kiếm Tôn cầm kiếm giết tới, vì Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế chặn lại rất nhiều thượng cấp ma tộc cường giả. Đồng thời, Trần Tông cũng lấy ra tự linh võ thành giới chữa thương đan dược cùng khôi phục linh lực đan dược. Đưa cho Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế, này đan dược hiệu quả, so hai người sở chuẩn bị còn muốn hảo, dùng đi xuống, thương thế lập tức được đến nhất định giảm bớt, một thân linh lực cũng lấy tốc độ kinh người khôi phục lên. Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Loại này đan dược, chỉ sợ thập phần chân quý đi, cũng đích xác chân quý, cho dù là ở linh võ thành giới siêu phàm cảnh trình tự, cũng thuộc về đứng đầu đan dược. Hai vị tiền bối, này chiến không nên đánh bừa, biên chiến biên lui lại, Trần Tông nói. Số lượng cách xa cùng thực lực cách xa chênh lệch, cho dù là tử chiến, cũng vô pháp cấp ma tộc tạo thành quá lớn thương tổn. Cuối cùng, chỉ có thể làm cực kiếm đồ ma sẽ thiệt hại ở chỗ này. Cho dù là Trần Tông đan dược hiệu quả không tồi, cũng chỉ có thể giảm bớt Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người thương thế. Khôi phục bộ phận lực lượng, nếu hai người hoàn hảo không tổn hao gì thực lực lại là toàn thịnh nói. Nhưng thật ra có thể một trận tử chiến, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế cũng rất rõ ràng hiện tại thế cục. Không có nửa phần do dự. Lúc này, Trần Tông lại là một kiện làm cho bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ sự. Thế nhưng cầm kiếm, sát hướng Huyết Ngục Ma Đế. Huyết Ngục Ma Đế, kia chính là ma tộc phong đế cường giả A. Thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải thiên huyền cảnh có thể so sánh với. Trần Tông là thiên túng chi tài không có, đương thời tuyệt đại thiên kiêu, không người có thể so sánh. Nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch hạ, cũng không phải Huyết Ngục Ma Đế đối thủ. Cùng tự tìm tử lộ có gì khác nhau, Huyết Ngục Ma Đế cũng là nao nao, một cái phi phong đế cảnh. Cũng dám đối chính mình ra tay, thật đúng là không biết trời cao đất dày a. Chợt, Huyết Ngục Ma Đế một cười dữ tợn, cũng không có quá mức coi trọng Trần Tông, chỉ là một chưởng hoành phách, nửa thước lớn lên huyết sắc ánh đao phá không sát ra. Như thế một kích, cho dù là thiên huyền cảnh cửu trọng cũng vô pháp chống đỡ được. ở huyết ngục ma đế xem ra, cái này không biết trời cao đất dày nhân tộc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Tông thân hình trực tiếp bị kia nửa thước lớn lên huyết sắc ánh đao đánh trúng. Nháy mắt phách chạm, như mây mù nổ tan, lại là Trần Tông đem Huyễn Vân nói thi triển đến mức tận cùng. Tránh đi huyết ngục ma đế phải giết một kích, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người tuy rằng khôi phục một chút lực lượng, thương thế cũng được đến giảm bớt, trên thực lực có điều khôi phục, nhưng đối mặt đông đảo thượng cấp ma tộc cường giả, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp viện, mà Thanh Long kiếm tôn thực lực không tầm thường, nhưng giống nhau lâm vào thượng cấp ma tộc cường giả vây công hạc. Nhìn đến Trần Tông tránh đi huyết ngục ma đế phải giết một kích, mọi người thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ hy vọng Trần Tông chạy nhanh rời đi, không ngờ, tránh đi một kích Trần Tông không chỉ có không có nhân cơ hội thoát ly, ngược lại lại lần nữa tới gần huyết ngục ma đế, đối phương có thể tránh đi chính mình một kích, huyết ngục ma đế cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc mà thôi. Nhìn đến đối phương lại lần nữa tới gần, huyết ngục ma đế không có ra tay, ngược lại chờ đợi Trần Tông tiếp cận chính mình, đi thêm đánh chết, 10 mét, 9 mét, Trần Tông cùng huyết ngục ma đế chi gian khoảng cách, không ngừng ngắn lại, huyết ngục ma đế trên người phát ra uy áp, thập phần mạnh mẽ, làm Trần Tông có loại cảm giác hít thở không thông, chợt, Trần Tông sắc mặt khẽ biến, tốc độ cũng thoáng yếu bớt, liền động tác thoạt nhìn đều không có như vậy tự nhiên. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Trần Tông đã chịu huyết ngục ma đế một thân mạnh mẽ hơi thở ảnh hưởng. Huyết ngục ma đế lạnh lùng cười, một cái liền chính mình hơi thở đều không chịu nổi người. Lại vọng tưởng tới gần chính mình, quả thực ngu muội, càng là tiếp cận huyết ngục ma đế, Trần Tông sở thừa nhận uy áp liền càng cường, tốc độ càng chậm, động tác cũng càng cứng đờ, làm người cảm thấy, đương Trần Tông hoàn toàn tiếp cận huyết ngục ma đế khi, phòng trừng đều khó có thể nhúc nhích, rốt cuộc phong đế cường giả có thể khống chế thiên địa chi lực. Tự thân khí thế cũng thập phần đáng sợ, cứu viện, đã không còn kịp rồi. Cuồng quỷ bị Đồng Sơn Ma Đế một quyền oanh kích, chỉ có thể không ngừng chống đỡ, căn bản là vô lực thoát thân. Huyết ngục Ma Đế một tay mở ra, huyết quang tràn ngập, vào đầu chảo ra, tiếp theo tức, Trần Tông đầu liền sẽ bị chảo bạo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dị biến đột nhiên sinh ra. Trần Tông động tác vô cùng nhanh chóng, giống như sấm sét ầm ầm, chút nào đều không có chịu huyết ngục Ma Đế khí thế ảnh hưởng bộ dáng. Hàn Phong kiếm ở khoảnh khắc trở vào bao, một đạo kim diễm quang mang từ tay phải trung phun ra mà ra. Tựa như nước chảy kéo dài bất tận, nửa thánh khí xích diễm lưu phong kiếm. Trần Tông rất rõ ràng, huyết ngục ma đế thực lực rất mạnh, dựa vào chính mình hiện tại thực lực, còn không phải đối thủ, liền tính là có được xích diễm lưu phong kiếm, nhiều nhất chính là ở trong khoảng thời gian ngắn cùng chi chống lại. Khó phân trên dưới, nhưng thời gian dài, lực lượng hao hết, liền biến thành đợi làm thịt sơn dương. Cho nên, muốn xuất kỳ bất ý, đầu tiên là làm bộ chính mình bị huyết ngục ma đế khí thế ảnh hưởng thậm chí trấn áp, tạo thành một loại ảo giác. Làm huyết ngục ma đế tiềm thức thả lỏng cảnh giác, lúc sau lại nhân cơ hội bùng nổ, phóng xuất ra xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, tận khả năng công kích huyết ngục ma đế, tốt nhất là đem chi chém giết. Xích diễm lưu phong kiếm nháy mắt bộc phát ra tới lực lượng, thập phần mạnh mẽ, hung mãnh đến cực điểm, làm huyết ngục ma đế kinh tủng vạn phần, cũng làm những người khác đều khiếp sợ không thôi. Quá mức đột nhiên, hoàn toàn ngoài dự đoán, nhất kiếm sát ra, kim diễm lưu quang xỏ xuyên qua trời cao, mang theo cực hạn lực lượng, sát hướng huyết ngục ma đế. Dù cho phía trước xác thật là coi khinh Trần Tông vài phần, nhưng huyết ngục ma đế phản ứng cũng thập phần nhanh chóng. Sinh tử nguy cơ dưới, tiềm thức bùng nổ, thân hình ở trời cao bên trong sinh sôi lướt ngang, nhưng Trần Tông kiếm cũng ở khoảnh khắc tùy theo chết đi phương hướng, nhất kiếm đâm thủng huyết ngục ma đế trái tim, quá nhanh, trong nháy mắt biến hóa, thật sự là quá nhanh, mau đến làm người kinh tủng. Huyết ngục ma đế trái tim cũng đã bị đâm thủng, bất luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, trái tim đều rất quan trọng, cho dù là phong đế cường giả, trái tim bị đâm thủng, giống nhau sẽ đã chịu bị thương nặng. Huyết ngục ma đế vẫn là huyết ma tộc, trái tim là chứa đựng tinh huyết nơi chỗ, cũng rất quan trọng, trái tim ở khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua, huyết ngục ma đế sắc mặt chợt đại biến, xích diễm lưu phong kiếm sở ẩn chứa lực lượng thập phần đáng sợ. Trần Tông càng là thúc dục Tử Vân Hắc Tinh Viêm, tùy theo dũng mãnh vào huyết ngục ma đế trái tim bên trong. Tùy ý phá hư, một tiếng bén nhỏ đến cực điểm kêu thảm thiết, huyết ngục ma đế thân hình sau này bay ngược, thoát ly xích diễm lưu phong kiếm. Tinh huyết phun trào, như sóng to huyết quang ngay lập tức thổi quét tự thân, biến thành một đoàn huyết sắc quang cầu, sóng gợn lạnh thấu xương, oanh một tiếng, kia một đoàn huyết quang bộc phát ra toàn lực, oanh ra kinh người cuồng phong, thổi tập bát phương, sinh sôi đem một phương không gian chấn vỡ, biến thành một đạo huyết sắc tia chớp, ngay lập tức từ mọi người trước mắt cực nhanh, này, thình lình xảy ra biến cố, lập tức là mọi người đều ngơ ngẩn, cho dù là lấy phong đế cường giả siêu cường tư duy, cũng tại đây một khắc tạp đốn, sơ cứng. Không có thể chém giết huyết ngục ma đế, cố nhiên đáng tiếc, nhưng Trần Tông cũng không có bởi vậy mà tạm dừng. Đệ nhị kiếm, trực tiếp sát hướng Đồng Sơn Ma Đế, Đồng Sơn Ma Đế lập tức phản ứng lại đây, song quyền tràn ngập màu đồng cổ ma lực, hung hăng oanh ra, kiếm quang rách nát, Đồng Sơn Ma Đế song quyền thượng lại bị chém ra kiếm thương. Mạnh mẽ lực lượng, cũng làm Đồng Sơn Ma Đế thân hình liên tục lui về phía sau. Đệ tam kiếm lại lần nữa giết tới, lúc này đây, Đồng Sơn Ma Đế không có chút nào đánh bừa ý tứ. Nhanh chóng lui về phía sau, trước mắt, Ban Trung quyền bị thương không nhẹ, Huyết Ngục Ma Đế cũng là như thế, càng trực tiếp trốn chạy rời đi, ma tộc một phương phong đế cường giả chỉ còn lại có chính mình. Đồng Sơn Ma Đế liền biết, đại thế đã mất, này cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng sự thật liền đã xảy ra, Đồng Sơn Ma Đế cũng biết, cho dù là chính mình lưu lại tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, rốt cuộc đối phương có tam tôn phong đế cường giả, còn có một cái không phải phong đế lại có được phong đế thực lực cường giả. Một trận chiến này, cho dù là cuối cùng ma tộc một phương có thể thắng, cũng là thắng thảm, huống chi, cuối cùng có không thắng lợi, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, Trần Tông nhất kiếm giết tới, cuồng quỷ cũng nắm lấy cơ hội, cuồng đao liên tục phách trảm mà ra, giết được Đồng Sơn Ma Đế liên tục lui về phía sau. Trên người lại tăng thêm vài đạo miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một khi nhiều, cũng có thể sẽ chết. Tưởng tượng đến nơi đây, Đồng Sơn Ma Đế nhanh chóng quyết định, hét lớn một tiếng lui lại, lập tức thi triển ra độn pháp, nhanh chóng bỏ chạy, đến nỗi kia bị thương nặng Ban Trung quyền nhìn đến Huyết Ngục Ma Đế trốn chạy khi. Cũng ý thức được không ổn, nhanh chóng rời đi, ma tộc một phương vừa đánh vừa lui, cực kiếm đồ ma sẽ còn lại là sĩ khí đại trấn. Liên tục đuổi giết, chương 1109, tín niệm, một trận chiến, đại xoay chuyển, nguyên bản Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế ôm hẳn phải chết chi tâm lao tới mà đến. Kết quả, lại là ma tộc đại quân chạy tán loạn, kết cục như vậy, ai cũng vô pháp đoán trước đến. Chợt, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người ánh mắt sôi nổi quét về phía Cuồng Quỷ cùng Trần Tông. Đúng là bởi vì bọn họ hai người trước sau xuất hiện, mới đưa đến một trận chiến này thế cục đại xoay chuyển. Có thể nói, này chiến có thể thắng, này hai người công không thể không. Trần Tông cũng nhìn chăm chú Cuồng Quỷ, hai tròng mắt lãnh lệ đến cực điểm, gương mặt này người này, Trần Tông đến chết đều sẽ không quên. Sinh tử tù địch, từ Linh Võ Thánh giới phản hồi Thương Lan thế giới trong đó một cái mục đích, chính là chém giết Cuồng Quỷ, đã tế điện Cực Thiên sẽ vị kia Đường trưởng lão, cũng vì chính mình báo thù. Chỉ là giờ này khắc này, Trần Tông lại nhịn xuống trong lòng sát khí, không có ra tay. Cuồng Quỷ cũng nhìn Trần Tông, có chút không rõ, vì sao người này sẽ đối chính mình ôm có như vậy nùng liệt sát khí. Nhìn có điểm quen mắt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, mà đối phương sở bày ra tới cường hoành thực lực, cũng làm Cuồng Quỷ kiêng kỵ không thôi. Không nói gì, Cuồng Quỷ liếc mắt một cái đảo qua sau thu hồi ánh mắt. Oanh một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc ánh đao, xé rách trời cao bay nhanh đi xa. Trần Tông không có bất luận cái gì hành động, liền như vậy nhìn Cuồng Quỷ rời đi. Thứ nữa, Cuồng Quỷ phong đế, thực lực không yếu, dựa vào Xích Diễm Lưu Phong kiếm, Trần Tông có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn chống lại Cuồng Quỷ, thậm chí làm này bị thương, nhưng khó có thể đem chi chém giết, rốt cuộc tự thân thực lực vẫn là không đủ. Thứ hai, tuy rằng không có nói rõ, nhưng Cuồng Quỷ lại xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là tương trợ, cộng đồng đối kháng ma tộc. Dưới tình huống như vậy, Trần Tông không có lý do gì động thủ. Cuồng Quỷ rời đi, Cực Kiếm Đồ Ma hội chúng người cũng sôi nổi nhích người rời đi nơi này. Một trận chiến này, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ thiệt hại không ít thành viên, thực lực giảm đi, bất quá nói trở về, ma tộc tổn thất càng thảm trọng, Ban Trung quyền bị thương không nhẹ, Huyết Mục Ma Đế cũng bị thương không nhẹ, thượng trăm thượng cấp ma tộc cường giả tử vong, hai vạn ma tộc chiến sĩ cũng thiệt hại 3000 nhiều. Bất quá tương đối ma tộc chỉnh thể mà nói, như vậy tổn thất còn ở thừa nhận trong phạm vi, sau đó không lâu, ma tộc liền sẽ dốc sức làm lại, phản hồi Cực Kiếm Đồ Ma sẽ sau, chữa thương, bế quan, rốt cuộc này chiến, chính là sinh tử chi chiến, một đám đem sinh tử không để ý, không có tử vong giả, tại đây một trận chiến dưới, rồi nổi bị kích phát rồi một thân tiềm lực, một đám bình cảnh có điều buông lỏng, bế quan, đó là vì đột phá, Trần Tông cũng là như thế, Thanh Long Kiếm Tôn cũng bắt đầu bế quan, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế tự nhiên là chữa thương. Trong lúc nhất thời, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ yên lặng xuống dưới, lộc cộc thanh không ngừng vang lên. Một đám huyết phao toát ra, tan vỡ, có nhẹ nhẹ màu đỏ tươi tràn ngập, một đạo huyết sắc thân ảnh nằm thẳng ở huyết trì nội. Phập phập phồng phồng, này ngực có một đạo vết kiếm, thẳng quán phía sau lưng, vết kiếm đem trái tim xuyên thấu, nhẹ nhẹ huyết quang lan tràn, đây đúng là Huyết Ngục Ma Đế, bị Trần Tông nhất kiếm đâm thủng trái tim, vẫn là Xích Diễm Lưu Phong kiếm, thương tổn rất lớn, nếu không có kịp thời trốn chạy, tiến vào này huyết trì trong vòng, Huyết Ngục Ma Đế phỏng chừng chính mình thương thế sẽ càng ngày càng nặng, dẫn tới thực lực giảm xuống, thậm chí nguy hiểm cho tánh mạng. Rốt cuộc huyết ma tộc trung tâm liền ở chỗ trái tim là huyết ma tộc lực lượng chi nguyên, đồng dạng cũng trở nên thập phần cường đại, khó có thể bị thương, lại ngăn không được Xích Diễm Lưu Phong kiếm kiếm phong, đối Trần Tông, Huyết Ngục Ma Đế sát ý ngập trời, hiện tại lại chỉ có thể trốn ở chỗ này chữa thương, trong thời gian ngắn còn khó có thể khôi phục, Lúc này, một đạo bóng ma từ ngoại nhanh chóng tiến vào, xuất hiện ở huyết trì biên. Ai? Huyết ngục ma đế lập tức cảnh giác, phần đầu nâng lên, hai tròng mắt nổ bắn ra ra sắc bén huyết quang, như mũi tên nhọn phá không. Ta, âm chắc chắc thanh âm vang lên, phảng phất âm lãnh rắn độc lướt qua cổ, làm người thập phần không thoải mái. Ngươi, huyết ngục ma đế khẩu khí lại bỗng nhiên thả lỏng lại. Ngươi không đi chữa thương, tới ta nơi này chuyện gì? Đương nhiên là tới chữa thương. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, một đạo thân ảnh cũng từ kia bóng ma giữa đi ra, rõ ràng là Ban Trung Quyền. Ban Trung Quyền sắc mặt tái nhợt một mảnh, hiển nhiên Cực Thiên Kiếm Đế kia nhất kiếm uy lực thập phần mạnh mẽ, làm hắn đã chịu thương thế cực trọng, đến nay còn vô pháp khỏi hẳn. Trong đó Cực Thiên kiếm khí đáng sợ đến cực điểm, như giòi trong xương, căn bản là khó có thể đuổi đi, liền tính là dựa vào chính mình một thân lực lượng chậm rãi tiêu hao cũng thực khó khăn. Bởi vậy, muốn tìm lối tắt, đặc biệt là ở Ban Trung Quyền kiến thức đến Trần Tông trong tay sở cầm chi kiếm sau, càng là trong lòng nóng cháy vô cùng. Hắn là Thông Thiên Kiếm Đế đệ tử, cũng tu luyện quá kiếm đạo, thậm chí không thua kém với một ít luyện kiếm phong đế cường giả. Nếu là có thể được đến Trần Tông kiếm trong tay nói, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ bạo trướng, đến lúc đó ai là chính mình đối thủ. Việc cấp bách vẫn là trước trị liệu thương thế khôi phục thực lực, lại tìm kiếm người nọ. Vì càng mau khôi phục thương thế, Ban Trung Quyền đi tới nơi này. Không đợi Huyết Ngục Ma Đế phản ứng, Ban Trung Quyền trực tiếp ra tay, một chưởng oanh hướng huyết trì giữa Huyết Ngục Ma Đế. Một chưởng này, hắc quang như xoáy nước ở lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở. Huyết Ngục Ma Đế tức khắc kinh hãi không thôi, chính mình trái tim bị xỏ xuyên qua, bị thương thực trọng, một thân thực lực còn thừa không có mấy, chỉ có thể đãi ở huyết trì nội chữa thương. Hiện giờ bị Ban Trung Quyền đột nhiên tập kích, không thể không bùng nổ còn sót lại không nhiều lắm lực lượng, cuốn lên huyết trì chi thủy, hóa thành một đạo máu tươi phá không. Ban Trung Quyền, ngươi đang làm cái gì? Cũng dám đối bản đế ra tay. Huyết Ngục Ma Đế một bên ra tay phản kích, một bên giống giận, giết ngươi chữa thương. Ban Trung Quyền thanh âm càng thêm âm lãnh, song trưởng không ngừng oanh ra, đem Hàn Ngọc Minh tà công thúc dục đến mức tận cùng. Thương thế thực trọng, lại thúc dục Hàn Ngọc Minh tà công. Ban Trung Quyền thừa nhận lớn lao thống khổ, nhưng loại này thống khổ không có làm hắn lùi bước, ngược lại làm hắn phát ra cuồng tiếu tiếng động, có chút điên cuồng, làm Huyết Ngục Ma Đế kinh hãi không thôi. Ầm ầm ầm, huyết trì bị đập nát, trong đó Huyết Ngục Ma Đế cũng bị đánh đến bay lên. Mất đi huyết trì, thương thế càng trọng, đem hết toàn lực né tránh, hóa thành một đạo huyết ảnh, lập tức bay vụt hướng cửa động, chỉ cần rời đi nơi này, liền có cơ hội khôi phục, nhưng Ban Trung Quyền lại sớm có phòng bị, song trưởng chém ra, như thiên la địa võng giống nhau bao trùm bát phương, đem kia huyết ảnh bắt lấy, một ngụm nuốt hút, cùng với cuối cùng một đạo bén nhỏ đến cực điểm tiếng kêu vang lên. Huyết Ngục Ma Đế bị Ban Trung Quyền cấp cắn nuốt rớt. Ban Trung Quyền tái nhợt sắc mặt tức khắc bị màu đỏ tươi nhuộm đẫm, toàn thân phảng phất nhiễm huyết giống nhau, thả người nhảy. Ban Trung Quyền nhảy vào huyết trì giữa, kia huyết trì còn thừa 1/3 tả hữu máu loãng, cuốn lên sóng to sôi nổi hướng trung hội tụ, mà trung tâm chính là Ban Trung Quyền thân hình. Không bao lâu, sở hữu máu loãng toàn bộ hoàn toàn đi vào Ban Trung Quyền trong cơ thể. Ban Trung Quyền thân hình cũng khôi phục bình thường, ngược chỗ bị oanh ra miệng vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Trong đó chiếm cứ kiếm khí cũng ở một cổ đáng sợ tà ác lực lượng dưới bị không ngừng tiêu ma cho đến hoàn toàn biến mất. Lấy loại tình huống này tới xem, không cần 10 ngày Ban Trung Quyền liền sẽ hoàn toàn khôi phục, thậm chí càng tiến thêm một bước, cực kiếm đồ ma sẽ chung Trần Tông xuất quan, một thân tu vi cũng lấy được đột phá siêu phàm cảnh 7 trọng cực hạn. Mấy chàng chiến đấu, đặc biệt là không lâu trước đây sinh tử một trận chiến, kích phát rồi tự thân tiềm lực, một phen bế quan tu luyện dưới làm tu vi đột phá đạt tới 7 trọng cực hạn, khoảng cách bát trọng gần một đường chi cách. Nếu là đột phá đến bát trọng, tự thân linh lực không chỉ có càng thêm tinh thuần, uy lực càng cường, linh lực lượng cũng sẽ tăng gấp bội. Đến lúc đó nếu là lại vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm nói, kiên trì thời gian càng dài, có khả năng phát huy ra tới uy lực cũng sẽ được đến tăng lên. Nhưng ở Thương Lan thế giới giữa, Trần Tông lại rất rõ ràng, muốn đột phá đến siêu phàm cảnh bát trọng, không có đủ ngoại lực tương trợ, chỉ bằng chính mình nỗ lực tu luyện, nhưng không dễ dàng. Trần Tông minh bạch điểm này, cũng không có cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, nên đột phá khi, nó liền sẽ đột phá. Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người còn đang bế quan chữa thương. Lần này một trận chiến, thương thế không nhẹ, mà Thanh Long Kiếm Tôn tựa hồ có điều thu hoạch, cũng đang bế quan. Trần Tông không có sốt ruột rời đi, tính toán chờ đến Thanh Long Kiếm Tôn cùng hai vị hội chủ đều xuất quan lúc sau, nhắc lại ra cáo biệt. Vì thế, Trần Tông tiếp tục bế quan tu luyện, tìm hiểu tâm kiếm chân kinh, tín niệm từ Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người trên người. Trần Tông cảm giác được một loại tín niệm, một loại thẳng tiến không lùi, một loại đoạn tuyệt đường lui lại xông ra tín niệm, một loại vì cái gì đem sinh tử không để ý tín niệm. Tín niệm, Trần Tông vẫn luôn cảm thấy, Chính mình không thiếu tín niệm, nhưng ở lúc ấy, lại có chút dao động, tựa hồ cùng Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai vị tiền bối so sánh với. Chính mình tín niệm, có vẻ không đủ thuần túy, không đủ kiên cường dẻo dai, như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hiện giờ, Trần Tông muốn một lần nữa tìm hiểu một phen, một lần nữa xem kỹ một phen chính mình tín niệm. Trần Tông có loại cảm giác, chỉ cần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính mình ở tín niệm thượng có điều lĩnh ngộ, có điều đột phá. Đối tâm kiếm chân kinh tìm hiểu, sẽ đại đại tăng lên, đối tự thân thực lực cũng sẽ có rõ ràng tăng cường. Đồng Sơn Ma Đế thương thế thực mau liền khôi phục, hắn biết, Huyết Ngục Ma Đế chữa thương đi, chờ đến thương thế khỏi hẳn lúc sau, liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Bởi vậy, Đồng Sơn Ma Đế cũng không có tìm kiếm Huyết Ngục Ma Đế. Càng không biết, giờ này khắc này Huyết Ngục Ma Đế đã tử vong, hoàn toàn tử vong, biến mất trên thế giới này, mà giết chết người của hắn, đúng là Ban Trung Quyền, cái này phản bội nhân tộc tí sư hạng người. Đồng Sơn Ma Đế đem ma tộc cường giả cùng ma tộc chiến sĩ một lần nữa chỉnh hợp nhau tới. Vẫn như cũ là một chi cường đại quân đội, vẫn như cũ chiếm cứ Minh Kiếm Châu, khó có thể lay động, nhưng Đồng Sơn Ma Đế cũng rõ ràng, chỉ bằng chính mình một tôn phong đế cường giả, nếu là kia Cực Kiếm Đồ Ma sẽ phong đế cường giả lại lần nữa xâm chiếm. Rất khó lấy chống đỡ trụ, không thể không phát ra cầu cứu tin tức, cầu viện Trấn Ma Thành Lũy, cũng may Minh Kiếm Châu cùng Trấn Ma Thành Lũy khoảng cách không xa. Tin tức thực mau liền sẽ truyền tới Trấn Ma Thành Lũy nội. Đến lúc đó ít nhất sẽ có một tôn ma đế cường giả tiến đến tiếp viện. Cực Kiếm Đồ Ma sẽ trên không, thiên địa linh khí mãnh liệt không thôi, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, từng điều thiên địa linh khí cô đọng, tựa như màu trắng mãng xà ở trời cao quay cuồng không thôi. Tựa hồ có từng đợt rồng ngâm tiếng vang lên, kinh thiên động địa, sao lại thế này? Liên can không có bế quan Cực Kiếm Đồ Ma sẽ cường giả sôi nổi bị kinh động. Ở chữa thương Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế cũng bị kinh động, mà Trần Tông cũng tản mát ra linh thức, chợt ba người sôi nổi ngẩn ra. Tiện đà lộ ra ý cười, bởi vì dẫn phát thiên địa linh khí dị biến giả, đúng là đang bế quan tu luyện Thanh Long Kiếm Tôn, loại này dị tượng, đúng là đột phá đến phong đế cảnh sở dẫn phát động tĩnh. Nói cách khác, Thanh Long Kiếm Tôn rốt cuộc bán ra kia quan trọng nhất một bước. Muốn bước vào phong đế cường giả trình tự, từ nay về sau, Cực Kiếm Đồ Ma biết thì biết nhiều ra một tôn phong đế cường giả. Chương 1110, thâm nhập ma mà, ngươi phải đi, Đoạn Cổ Thuần nghe vậy, chăm chú nhìn Trần Tông, ngữ khí trầm trọng, ngươi muốn đi đâu? Cực Thiên Kiếm Đế cũng là nhíu mày, đương kim chi thế, thập phần hỗn loạn, Trần Tông tự đông mà đến Minh Kiếm Châu, hiện giờ phải rời khỏi, là hướng đông phản hồi, vẫn là một đường hướng tây, nếu là một đường hướng tây, kia đó là nguyên trấn ma thành lũy chỗ, nay ma tộc thành lũy nơi, vô cùng hung hiểm, ta dục tây hành, xuống đất ma uyên, Trần Tông không có lừa gạt hai vị tiền bối, từng câu từng chữ nói, trong giọng nói làn điệu, vô cùng kiên quyết, cái gì, không được, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người sắc mặt chợt đại biến. Tạch đứng dậy, ngữ khí kiên quyết phản đối, tiền bối không cần chở ta, địa ma uyên, ta thế ở phải làm, Trần Tông lại lần nữa cường điệu nói, bởi vì địa ma uyên chung, có luyện chế ma độc giải dược sở cần thiết tam dạng chủ liêu. Ta cùng với ngươi cùng đi, Đoạn Cổ Thuần nói thẳng nói, hiện giờ Thanh Long đã phong đế, từ hắn thay thế ta vị trí, liền như vậy quyết định, Đoạn Cổ Thuần không cho Trần Tông cơ hội phản bác, lại lần nữa nói, ngữ khí vô cùng kiên định, tiền bối, ma tộc lần này bị hao tổn, nhưng dốc sức làm lại. Lực lượng không yếu, kia Ban Trung Quyền cùng Huyết Ngục Ma Đế cũng không chết. Bọn họ khôi phục lại, đến lúc đó rất đúng Kiếm Đồ Ma sẽ thập phần bất lợi. Trần Tông mở miệng không nhanh không chậm nói, hiện giờ Thanh Long Kiếm Tôn tiền bối phong đế, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ liền có tam tôn phong đế cường giả, mới có thể càng tốt đối kháng ma tộc. Trần Tông lời nói giữa ý tứ, tự nhiên là hy vọng Đoạn Cổ Thuần lưu lại, mà không phải cùng chính mình đồng hành. Đương nhiên, nếu không có Minh Kiếm Châu này đương sự, Đoạn Cổ Thuần đồng hành, Trần Tông cũng là rất vui lòng. Rốt cuộc một tôn phong đế cường giả, thực lực nhưng không yếu, trợ giúp không nhỏ, nhưng xuất phát từ các phương diện tổng hợp suy xét, tổng không thể bởi vì chính mình việc tư, khiến cho Đoạn Cổ Thuần từ bỏ Cực Kiếm Đồ Ma rẽ. Tiền bối yên tâm, ta đều có bảo mệnh phương pháp, huống chi, không có nắm chắc, ta cũng sẽ không mạo hiểm hành sự, Trần Tông lại lần nữa nói, Đoạn Cổ Thuần nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, Trần Tông cũng cùng chi đối diện, không khí, có vẻ thập phần trầm trọng, lãnh túc. Đoạn Cổ Thuần ở tự hỏi, một phương diện là Cực Kiếm Đồ Ma sẽ, một phương diện còn lại là Trần Tông, nếu có thể, Trần Tông lưu lại là tốt nhất, nhưng hiển nhiên, Trần Tông sẽ không lưu lại, cũng như Trần Tông theo như lời, lần này tuy rằng thủ thắng, làm ma tộc tổn thất không nhỏ, nhưng chung quy không có thương tổn gân động cốt, thực mau liền trọng chỉnh lên, còn nữa, nơi này ly trấn ma thành lũy không tính xa, nơi này ma tộc hoàn toàn có thể cầu viện, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn được đến tiếp viện. Nếu chính mình rời đi, Thanh Long Kiếm Tôn phong đế, Cực Kiếm Đồ Ma sẽ nhiều nhất cũng là bảo trì nguyên dạng, thậm chí sẽ ở ma tộc phản kích dưới, đã chịu chấn động, nghĩ tới nghĩ lui, Đoạn Cổ Thuần làm ra quyết định, hai tròng mắt mang theo ngưng trọng, trầm giọng nói, nhất định phải tồn tại trở về, tiền bối yên tâm. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không đợi Thanh Long Kiếm Tôn xuất quan, Trần Tông liền cáo từ, Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Tiên Kiếm Đế hai người tự mình đưa hắn rời đi. Này một đưa, liền đưa đến Minh Kiếm Châu biên giới chỗ, lúc này Ma tộc đại quân tuy rằng một lần nữa chỉnh hợp, nhưng chỉ có Đồng Sơn Ma Đế một người chấp trưởng, bởi vậy, hoàn toàn co rút lại bất động, đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt. Trần Tông xoay người mặt hướng Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Tiên Kiếm Đế. Trên mặt phiếm ý cười, hai vị tiền bối, hy vọng ta trở về khi còn có thể cùng hai vị nấu rượu luận kiếm. Ở Đoạn Cổ Thuần cùng Cực Thiên Kiếm Đế hai người ánh mắt dưới, Trần Tông độc hành, càng lúc càng xa, cho đến biến mất, kiếm đế nhất kiếm tự đông mà đến, xẹt qua Tân Nguyên Niên mở màn, hướng tây mà đi, Hàn Phong kiếm treo ở bên hông, Trần Tông độc hành, bước ra Minh Kiếm Châu, bước vào Trấn Ma Thành Lũy. Hiện giờ Trấn Ma Thành Lũy đã bị Ma tộc đại quân sở chiếm cứ, thành Ma tộc tiến công Thương Lan đại lục một chỗ cứ điểm, cũng là đại bản doanh nơi. Phàm là có ma tộc chiến sĩ ma tộc cường giả từ địa Ma Uyên mà đến, đều sẽ tiên tiến nhập Trấn Ma Thành Lũy, đi thêm an bài hướng đi, bước vào Trấn Ma Thành Lũy địa giới, Trần Tông càng thêm tiểu tâm càng thêm cẩn thận, ở chỗ này nếu là bị ma tộc phát hiện hành tung, liền sẽ đưa tới vây công, thậm chí trêu chọc càng nhiều ma tộc cường giả. Hiện giờ, Trần Tông luyện khí tu vi là siêu phàm cảnh 7 trọng cực hạn, luyện thể tu vi còn lại là long lực cảnh 7 trọng đỉnh, gần người ẩu đả thực lực rất mạnh, chỉ ở sau Phong Đế cường giả. Nếu là vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, một thân thực lực trong khoảng thời gian ngắn nhưng so sánh Liên Can Phong Đế cường giả, luyện khí tu vi tăng lên, khó khăn không nhỏ, đặc biệt vẫn là ở ma tộc địa giới, luyện thể tu vi tăng lên, ở Trần Tông xem ra, lại là muốn so luyện khí càng dễ dàng, bởi vì có luyện huyết thuật bằng thân, có đại lượng ma tộc cường giả nhưng sát, nhưng làm Trần Tông cảm thấy tiếc nuối chính là, chính mình khuyết thiếu luyện thể võ học, chỉ có luyện thể võ học, mới vừa rồi có thể đem luyện thể tu vi phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà không chỉ là ở gần người ẩu đả thượng khởi đến phụ trợ tác dụng. Nơi này đã là ma tộc đại bản doanh địa giới chỗ, tự nhiên sẽ có ma tộc chiến sĩ tạo thành tuần tra đội ngũ. Mỗi một chi tuần tra đội ngũ trang bị đều là 10 người, trong đó một cái là thượng cấp ma tộc, 9 là trung cấp ma tộc, ngoài ra còn mang theo trung cấp ma vật U Minh Khuyển. U Minh Khuyển là trung cấp ma vật, thực lực tương đương với nhân tộc địa linh cảnh, không tính rất mạnh, nhưng có một cái đặc thù chỗ, khứu giác kinh người, có thể ngửi ra phạm vi 10 dặm nội đủ loại hơi thở. Trang bị bực này U Minh Khuyển mục đích, tự nhiên là vì tìm kiếm dám can đảm ở ma tộc thành lũy địa giới trong phạm vi gây sóng gió giả. Hỗn loạn chi thế, cũng không khuyết thiếu gây sóng gió giả, bằng không, ma tộc sớm đã đem Thương Lan đại lục nhất thống, cũng đúng là bởi vì còn có người khắp nơi tác loạn, trì hoãn ma tộc thống trị Thương Lan đại lục tiến độ. Lúc này, một đầu U Minh Khuyển bỗng nhiên ngẩng đầu, tanh hồng hai tròng mắt lập lòe làm cho người ta sợ hãi hồng quang. Chăm chú nhìn về phía trước phương, tiện đà phát ra một tiếng quái dị nức nở thanh. 10 cái ma tộc tức khắc cả kinh, tiện đà đại hỉ, vội vàng mang lên U Minh Khuyển bôn tập mà đi, phát hiện tác loạn giả, chém giết, liền có công lớn. Trần Tông như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bị phát hiện tung tích, tuy rằng Huyễn Vân nói có thể đem tự thân hơi thở thực hảo che giấu, xử chi không ngoài tiết, làm ma tộc khó có thể cảm thấy, nhưng thân là nhân tộc, luôn là cùng nơi này hoàn cảnh không có như vậy tương dung. Rốt cuộc, người là sinh ra ở thiên địa linh khí dưới, mà nơi này, thiên địa linh khí cơ hồ nhỏ đến không thể phát hiện. Chỉ có hỗn loạn ma khí, thập phần nồng đậm, Trần Tông vừa mới đã đến, khó tránh khỏi sẽ có chút không tương dung, đây là chính mình cũng vô pháp tránh cho việc, có lẽ đại đa số ma tộc khó có thể cảm ứng được. Nhưng U Minh Khuyển lại có thể, đây cũng là U Minh Khuyển nhất đáng giá kiêu ngạo năng lực. Nhân tộc, sát, 10 cái ma tộc lập tức sát hướng Trần Tông, U Minh Khuyển cũng chạy như điên mà ra, vô cùng hung mãnh, tuy rằng rất tò mò, chính mình là như thế nào bị phát hiện hành tung, nhưng Trần Tông cũng không có thăm dò ý tứ, rốt cuộc chiến đấu ngay từ đầu. Lan đến khai đi, thực dễ dàng đưa tới mặt khác ma tộc, tốc chiến tốc thắng mới là chính xác nhất cách làm, nếu không, làm ma tộc phản ứng lại đây, đến lúc đó chính mình muốn tiến vào địa Ma Uyên, khó khăn gia tăng mãnh liệt, nhất kiếm ra khỏi vỏ, phá không sát ra, Trần Tông tận khả năng đem hơi thở ngăn chặn, tuy là như thế, này nhất kiếm chi cường hoành, cũng không phải 10 cái ma tộc có thể chống đỡ, nhất kiếm giết qua, 10 cái ma tộc thân hình dừng lại, rồi nổi bị chém eo, tính cả kia U Minh Khuyển cũng trực tiếp mất mạng, đáng sợ kiếm khí trực tiếp đưa bọn họ sinh cơ tiêu diệt, liền một chút thanh âm đều không có truyền ra, ngay lập tức mất mạng, một chút tử vân hắc tinh viêm xuất hiện, trực tiếp đem những cái đó thi thể đều đốt thành cho tẫn. Này đó ma tộc thực lực không đủ cường, bọn họ tinh huyết đối Trần Tông mà nói, cũng không có gì tác dụng, dần dần lén đi, Trần Tông càng thêm cẩn thận, nơi này hỗn loạn ma khí thập phần nồng đậm, đã sẽ không kém hơn địa Ma Uyên tầng thứ 3, hơn nữa theo thời gian trôi đi, chính một chút trở nên càng thêm nồng đậm, giả lấy thời gian cùng địa Ma Uyên 9 tầng ma khí độ dày so sánh, cũng không phải không có khả năng việc, bất quá tới rồi lúc ấy, Thương Lan đại lục hẳn là đã bị ma tộc hoàn toàn chiếm cứ, trở thành ma tộc thế giới, hỗn loạn ma khí đối nhân tộc mà nói, thực tà ác, thời gian dài thân ở trong đó liền sẽ đã chịu không tốt ảnh hưởng, dẫn tới thân hình bị chậm rãi ăn mòn phá hư, cuối cùng, hoặc là tử vong, hoặc là trở thành tà ác không có lý trí ma nhân. Lúc trước Trấn Ma Quân liền khai phá ra ngự ma ấn từ từ, mới có thể chống đỡ hỗn loạn ma khí ăn mòn, mà nay, Trần Tông vẫn chưa trùng tu ngự ma ấn chờ tam ấn. Bởi vì không có cái kia tất yếu, cường đại thân hình, làm Trần Tông có thể chống đỡ hỗn loạn ma khí ăn mòn. Lại nói trở về, liền tính là bị hỗn loạn ma khí xâm nhập trong cơ thể. Tử Vân Hắc Tinh Viêm cũng sẽ ở nháy mắt đem chi thiêu hủy, khiến cho tự thân không chịu mảy may ảnh hưởng. Đây cũng là Trần Tông dám muốn xâm nhập địa Ma Uyên nguyên nhân. Rốt cuộc ngự ma ấn lại cường, cũng chỉ có thể trên mặt đất Ma Uyên phía trước mấy tầng càng tốt hoạt động. Ai cũng không biết, đương tiến vào địa Ma Uyên cuối cùng ba tầng khi, ngự ma ấn hay không còn có thể như vậy hữu hiệu. Địa Ma Uyên cuối cùng ba tầng, vẫn luôn nhất thần bí, khó nhất lấy tiến vào, tự cổ chí kim, tiến vào địa Ma Uyên cuối cùng ba tầng nhân tộc cường giả. Rất ít, có, lại trước nay không có rời đi quá. Này đây, địa Ma Uyên cuối cùng ba tầng đối nhân tộc mà nói. Thực thần bí, vô cùng thần bí, cũng là một chỗ nơi xa xôi, không chỉ là bởi vì địa Ma Uyên cuối cùng ba tầng có rất nhiều ma tộc cường giả. Cũng bởi vì, nhân tộc căn bản là khó có thể tìm được cuối cùng ba tầng nhập khẩu. Cho dù là tầng thứ 6 hướng tầng thứ 7 nhập khẩu ở nơi nào, đều không hiểu được, càng đừng nói tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng. Trần Tông cố nhiên biết điểm này, nhưng vô luận như thế nào, đều phải một hàng, có lẽ, chính mình vận khí cũng đủ hào, tìm được rồi đâu. Dọc theo đường đi, Trần Tông tuy rằng tận lực che lấp hơi thở, nhưng vẫn là bị U Minh Khuyển phát hiện, ma tộc tiểu đội đuổi giết mà đến, lại ở Trần Tông dưới kiếm sôi nổi tử vong, đường Trần Tông rất xa. Nhìn đến Trấn Ma Thành lũy hình dáng khi đã chém giết 6 phê tuần tra ma tộc tiểu đội, không biết địa Ma Uyên nhập khẩu là lúc ban đầu truyền tống môn, một tầng đi xuống, vẫn là không gian thông đạo. Trần Tông âm thầm suy đoán, nếu là lúc ban đầu truyền tống môn, kia chính mình trước hết cần tiến vào địa Ma Uyên tầng thứ nhất, lại tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ ba, tiền tam tầng còn hào, chính mình còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc sau chỉ có thể bằng vận khí, nhưng nếu là không gian thông đạo nói, có lẽ có cơ hội trực tiếp vọt vào sau 3 tầng. Đương nhiên, đây là chỉ lý luận thượng không có gì nguy hiểm dưới tình huống. Sự thật lại tương phản, tất nhiên là nguy hiểm thật mạnh, đi một bước tính một bước, Trần Tông ám đạo, nếu đi vào nơi này, vậy trước nhìn xem tình huống, cũng thuận tiện tìm cơ hội, tận khả năng tăng lên tự thân tu vi, gia tăng thực lực, gia tăng bảo mệnh năng lực, nếu là có thể đem luyện thể tu vi tăng lên tới long lực cảnh cửu trọng nói. Không chỉ có bảo mệnh năng lực sẽ đại đại tăng lên, liền gần người ẩu đả thực lực đều sẽ rõ ràng tăng cường. Trần Tông tự phó. Cái loại này dưới tình huống cùng phong đế cường giả ẩu đà, đều có vài phần nắm chắc. Chương 1111, tái nhợt kiếm quỷ. Trấn Ma Thành lũy địa giới, ma tộc đại quân nhiều nhất, ma tộc cường giả cũng rất nhiều. Phòng thủ thượng so địa phương khác càng thêm nghiêm mật, Trần Tông độc hành, càng thêm linh hoạt, nhưng ở tìm kiếm đi trước địa Ma Uyên thông đạo khi, ngoại ý muốn bại lộ, không phải Trần Tông không đủ cẩn thận, mà là ma tộc đích xác không dung coi thường, một bại lộ, hậu quả tự nhiên là đưa tới ma tộc cường giả đuổi giết. Mấy chục cái thượng cấp ma tộc cường giả đuổi giết, cũng không phải là việc nhỏ, đặc biệt vẫn là ở ma tộc địa giới, đối Trần Tông thực bất lợi. Trần Tông không có ham chiến, mà là xoay người, lập tức đem Thiên Hạc Trục Phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Dung nhập Huyễn Vân nói tinh túy sau, Thiên Hạc Trục Phong thân pháp nhất cử tăng lên tới linh cấp thượng phẩm, làm Trần Tông tốc độ cực nhanh, còn muốn vượt qua đại đa số thiên huyền cảnh cửu trọng. Nháy mắt, Trần Tông liền đem đại đa số thượng cấp ma tộc cường giả vứt bỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng nếu phát hiện Trần Tông tung tích, mặc kệ hắn là ai, đều không thể buông tha, đuổi giết không ngừng, ba cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả vẫn như cũ cắn chặt Trần Tông thân ảnh không bỏ. Ven đường lưu lại từng đạo ký hiệu, là mặt khác ma tộc cường giả có thể truy kích đi lên. Trần Tông linh thức đảo qua, liền nhìn đến truy kích đi lên, chỉ có ba cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả. Tức khắc hơi hơi mỉm cười, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng thân ảnh tựa như thiên hạc chấn cánh. Ở giữa không trung một cái hoàn chuyển, kéo vươn tuyệt đẹp đến cực điểm quỹ đạo, Hàn Phong kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, bình mi chém ra, kiếm quang chợt lóe, một đạo như có như không màu trắng vết kiếm như khói nhẹ tràn ngập, như nước thiên một đường ba quang nhộn nhạo, ba cái thượng cấp ma tộc cường giả cũng sôi nổi ra tay. Từ tả trung hữu ba phương hướng, sát hướng Trần Tông, thực lực của bọn họ rất mạnh, đối mặt Trần Tông nhất kiếm, không sợ chút nào, cùng chi chống chọi sau, đánh nát kiếm khí, tới gần giết tới, gần người ẩu đả, này chính là đại đa số ma tộc sở trường, đồng thời cũng là Trần Tông sở trường. Một tiếp cận, Trần Tông hai tròng mắt liền tỏa định trung gian thượng cấp ma tộc cường giả. Hàn Phong kiếm phá không sát ra, kiếm thế vô cùng hung mãnh, uyển tựa chiều dâng thổi quét thiên địa, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng nhìn kỹ, rồi lại phảng phất một sợi khói nhẹ tràn ngập, thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, kiếm quang liền ở kia uyển chuyển nhẹ nhàng cùng hùng hồn chi gian biến ảo không chừng, làm người khó có thể nắm lấy. Bị Trần Tông chăm chú nhìn, thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả vừa mới ra nửa chiêu, lực lượng còn chưa toàn bộ thi triển ra tới, lại cả người một đốn, đầu bị trực tiếp chặt đứt, nhất kiếm tuyệt mệnh. Trần Tông thân hình vừa chuyển, tránh đi tả hữu hai cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả vây công, thân hình vô cùng linh hoạt, Hàn Phong kiếm cũng vô cùng linh hoạt, lại lần nữa sát ra, gần người ẩu đả hạ, một thân luyện thể lực lượng làm phụ trợ, làm kiếm tốc càng mau, kiếm lực càng cường càng hung mãnh, tự nhiên uy lực thẳng tắp tăng lên, chạm, thế mạnh mẽ trầm, rồi lại nhẹ nhàng bâng quơ, này chờ kiếm nghệ, làm này hai cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả thập phần khó chịu. Chiêu thứ nhất, chém giết cái thứ hai thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả. Đệ nhị chiêu, ngăn trở cái thứ ba thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả oanh sát. Đệ tam chiêu, phản sát, chớp mắt, ba cái thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả đều bị Trần Tông chém giết, ba người máu tự nhiên cũng bị Trần Tông lấy luyện huyết thuật luyện chế vì huyết châu, ẩn chứa hùng hồn năng lượng, thu vào nạp giới trong vòng. Ngoài ra, Trần Tông cũng cầm đi này ba cái ma tộc cường giả nạp giới. Một bên kiểm tra, nhìn xem hay không có thứ tốt, tốt nhất là có luyện chế ma độc giải dược sở yêu cầu tam dạng tài liệu. Thực đáng tiếc, không có, cũng không có tìm được cái gì đối chính mình tu luyện hữu dụng chi vật. Đến nỗi kia ba viên huyết châu, tuy rằng ẩn chứa không tầm thường lực lượng, nhưng đối Trần Tông hiện tại mà nói, tác dụng vẫn là không lớn, vô pháp tăng lên nhiều ít, còn không bằng trước giữ lại, chờ đến số lượng cũng đủ lâu ngày lại dùng, nhất cử đem luyện thể tu vì tăng lên tới long lực cảnh bảy trọng đỉnh. Chém giết này ba cái thượng cấp cửu giai ma tộc, cũng không phải kết thúc, mà là một cái bắt đầu, càng nhiều ma tộc cường giả đuổi giết mà đến, cũng may, không có ma đế, Trần Tông một bên bỏ chạy một bên huy kiếm chém giết, một bên luyện chế huyết châu. Mạnh mẽ đến cực điểm thân thể, làm Trần Tông có được không gì sánh được thể lực cùng sức chịu đựng. Hơn nữa khôi phục tốc độ cũng thực mau, cho dù là không có thiên địa linh khí, cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Đây là luyện thể chỗ tốt, thích ứng tính càng cường, sinh tồn năng lực cũng lớn hơn nữa, luyện khí liền bất đồng, thực chịu bốn phía hoàn cảnh ảnh hưởng. Bởi vậy ở chỗ này, nếu là thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả, Trần Tông không thế nào vận dụng linh lực, bởi vì linh lực một khi tiêu hao sau muốn khôi phục, khó khăn lớn hơn nữa. Một đám ma tộc cường giả bị Trần Tông chém giết với dưới kiếm, luyện chế vì huyết châu, khiến cho Trần Tông huyết châu tồn lượng không ngừng gia tăng. Biên lui biên sát, Trần Tông ngoài ý muốn nhìn đến, một cái khác phương hướng, đang có một đạo màu trắng quang ảnh như tia chớp xẹt qua trời cao. Tốc độ kinh người, bắn chết tới, kỳ mau vô cùng, mau đến liền Trần Tông kinh người thị lực, cũng chỉ có thể bắt giữ đến một đạo mơ hồ thân ảnh. Ngay lập tức, kia màu trắng quang ảnh liền như một đạo lãnh điện, từ chính mình trước người mấy mét chỗ bay vút mà qua. Mang theo kình phong rít gào, phảng phất muốn đem bốn phía xé nát giống nhau, liền tự thân đều đã chịu một chút ảnh hưởng, vô pháp hô hấp. Tiếp theo tức, truy kích Trần Tông mười mấy thượng cấp ma tộc cường giả ở khoảnh khắc, bị một lượt mà qua. Trần Tông mơ hồ nghe được những cái đó ma tộc giống lên một tiếng. Trở lại Thương Lan thế giới sau, biết được Thương Lan thế giới thế cục, Trần Tông liền cũng thoáng học tập một phen ma tộc ngôn ngữ. Nói không chừng có đôi khi có thể có tác dụng, tuy rằng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, nhưng dựa vào cường đại linh hồn cùng kinh người học tập năng lực, Trần Tông nhưng thật ra đem ma tộc ngôn ngữ nắm giữ thất thất bát bát, nghe hiểu hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy, ma tộc giống to thanh sở ẩn chứa ý tứ, Trần Tông cũng nghe minh bạch. Tái nhợt kiếm quỷ, này không thể nghi ngờ là một giỡn chơi xưng hô, một cái đối kia màu trắng quang ảnh người xưng hô, tức khắc làm Trần Tông tò mò lên. Tuy rằng xem đến mơ hồ, nhưng ở Trần Tông cường đại linh thức bao phủ dưới, lại cũng đem kia thân ảnh xem rõ ràng, từ hơi thở thượng cảm giác không ra đó là nhân tộc, có điểm tiếp cận với ma tộc. Một thân hơi thở âm hàn đến cực điểm, cùng ma khí tiếp cận, nhưng xem mặt khác, thật là nhân tộc. Làm Trần Tông kinh ngạc chính là, người này một thân bạch y, không dính bụi trần, này tóc dài màu trắng, này lông mày màu trắng, này khuôn mặt tái nhợt, liền khởi một đôi mắt, đều cùng thường nhân bất đồng, thiếu vài phần đen nhánh, nhiều vài phần xám trắng, tái nhợt hai chữ, đảo cũng danh xứng với thực. Trong tay hắn, lại cầm kiếm một ngụm trường kiếm, toàn thân đen nhánh trường kiếm, kia màu đen phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng. Thập phần quỷ dị, đây là một ngụm không tầm thường kiếm, một ngụm thực đáng sợ kiếm, ẩn chứa làm người tim đập nhanh lực lượng, tái nhợt quỷ kiếm. Kể từ đó, cái này xưng hô đảo cũng thích hợp. Làm Trần Tông càng kinh ngạc chính là, người này khuôn mặt có chút quen mắt, nếu đem này tóc cùng lông mày đều biến thành màu đen nói, chẳng lẽ là hắn? Trần Tông không cấm suy đoán, mười mấy thượng cấp ma tộc cường giả ở kia quỷ dị hắc kiếm dưới, trực tiếp bị chặt đứt, phảng phất bị dao cầu hung hăng phách chạm giống nhau, thập phần thê thảm. Chém giết kia mười mấy ma tộc, tái nhợt kiếm quỷ lại một chút không để ý đến Trần Tông ý tứ. Dịch Thiên Thu, Trần Tông thử mở miệng, đang muốn rời đi tái nhợt kiếm quỷ thân hình một đốn. Xoay người nhìn về phía Trần Tông, xám trắng đôi mắt, làm người tim đập nhanh, ngươi là, tái nhợt kiếm quỷ mở miệng, thanh âm lãnh lệ mà âm hàn, Trần Tông, đối phương phản ứng, làm Trần Tông xác định thân phận của hắn, đúng là Dịch Thiên Thu, nhiều năm trước con đường vô địch, hóa rồng nơi quyết chiến người chi nhất, Ngạo Kiếm Thiên Tông đương đại long tử Dịch Thiên Thu, Ngạo Kiếm Thiên Tông bị giết, Ngạo Kiếm Châu cũng rơi vào ma tộc đại quân tay, đương nhiên, Ngạo Kiếm Châu cũng như Minh Kiếm Châu giống nhau, có cực kiếm đồ ma sẽ một loại tổ chức còn ở ngoan cường chống cự. Bởi vậy, Dịch Thiên Thu còn sống sót, cũng thực bình thường, chỉ là, hắn lại thay đổi một bộ dáng, làm người nhận không ra. Dịch Thiên Thu nghe được đối phương tên họ khi, thập phần khiếp sợ, Trần Tông, tên này, này hai chữ, Dịch Thiên Thu ấn tượng khắc sâu, đến nay khó quên, năm đó hóa rồng nơi một trận chiến, đúng là người này, hoàn toàn ngoài dự đoán, đánh bại mọi người đăng đỉnh, thành tựu cùng đại vô địch, từ nay về sau, chấn ma thành lũy một trận chiến, người này cũng bày ra ra kinh người phong thái, chém giết rất nhiều ma tộc. Chỉ tiếc chấn ma thành lũy một trận chiến sau, liền không biết tung tích, chỉ là hiện tại Trần Tông thoạt nhìn, cùng năm rồi có chút khác biệt, tựa hồ càng tuổi trẻ rất nhiều, bất quá ngẫm lại chính mình có này biến hóa, đối phương có biến hóa, cũng chẳng có gì lạ, nếu là quen biết người, Dịch Thiên Thu liền mời Trần Tông đồng hành, mà Trần Tông cũng có chút tò mò, hai người liên quyết rời đi, có lẽ là năm đó bại cấp Trần Tông, Dịch Thiên Thu còn canh cánh trong lòng, tuy rằng không có trực tiếp ra tay thử, lại bộc phát ra tốc độ kinh người. Tựa như một đạo màu trắng tia chớp xé rách trời cao, bay nhanh đi xa, nhìn ra được, Dịch Thiên Thu thân pháp không có quá nhiều huyền diệu biến hóa, chỉ là đơn thuần tốc độ đơn thuần mau, Trần Tông cũng thi triển ra Thiên Hạc Trục Phong thân pháp, đạt tới linh cấp thượng phẩm Thiên Hạc Trục Phong thân pháp một thi triển. Trần Tông thân hình biến mất, hóa thành một con thiên hạc vỗ hai cánh, vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng linh động, nhanh chóng như gió bay vút mà ra, này tốc độ, thế nhưng chút nào đều không thua kém với Dịch Thiên Thu. Nhưng nói trở về, Trần Tông kỳ thật rất tò mò Dịch Thiên Thu biến hóa. Năm đó không bằng chính mình, hơn nữa bị chính mình rất ra vứt bỏ. Mà nay, tốc độ không thua kém với chính mình, một thân thực lực cũng rất mạnh, chút nào đều không thua kém với chính mình. Dịch Thiên Thu tất nhiên là được đến hôm khác đại kỳ ngộ. Trần Tông không khỏi nghĩ tới Dịch Thiên Thu trong tay kia khẩu quỷ dị kiếm. Thực yêu thực tà, mọi người đều có duyên pháp, suy đoán về suy đoán, tò mò là tò mò. Trần Tông lại cũng không có mở miệng dò hỏi, rốt cuộc hai người chi gian cũng chưa nói tới nhiều ít giao tình. Còn chưa tới chia sẻ từng người bí mật nông nỗi, Dịch Thiên Thu biết, thực lực của chính mình có thể tăng lên đến tận đây. Trả giá đại giới có bao nhiêu đại, hiện tại nhìn đến Trần Tông ở tốc độ thượng, thế nhưng có thể cùng chính mình so sánh với, không khỏi âm thầm ngạc nhiên, bất quá Trần Tông thoạt nhìn so dĩ vãng càng tuổi trẻ không ít. Nhìn dáng vẻ cũng được đến quá cực đại kỳ ngộ, không có cảm giác tức giận bất bình, cũng không có nảy sinh ghen ghét, Dịch Thiên Thu tâm thái thực bình thản, ở Dịch Thiên Thu dẫn dắt dưới, Trần Tông hai người tránh đi ma tộc tìm tòi. Từ chỗ bí ẩn thâm nhập hầm ngầm, cái này làm cho Trần Tông âm thầm lấy làm kỳ, nhìn dáng vẻ, Dịch Thiên Thu ở chỗ này hẳn là đãi rất dài một đoạn thời gian. Thâm nhập hầm ngầm sau, bảy cong tám vòng, bốn phương thông suốt, còn trải qua một ít cơ quan bẫy dập sau, cuối cùng đi vào một tòa rộng lớn động bụng bên trong. Động bụng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, bất quá lại so với so đơn sơ, hiển nhiên chỉ có Dịch Thiên Thu một người ở tại nơi đây. Tuy rằng đơn sơ, lại cũng sạch sẽ ngăn nắp, trong không khí ẩn ẩn tràn ngập một tia thanh hương. Làm nhân thần thanh mắt sáng, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, liền biết kia mùi hương nơi phát ra, đúng là từ một tôn pho tượng thượng phát ra mà ra. Đối người vô hại, ngược lại có an thần hiệu quả. Chương 1112, bát trọng, Trần huynh như thế nào tới đây? Dịch Thiên Thu ống tay áo vung lên, một ly rượu ngon quay tròn trống rỗng bay về phía Trần Tông. Một bên hỏi, Địa Ma Uyên, Trần Tông tiếp nhận chén rượu, cũng không có giấu giếm. Địa Ma Uyên, Dịch Thiên Thu tức khắc cả kinh, chợt trầm giọng hỏi. Trần huynh vì sao tưởng tiến vào Địa Ma Uyên? Ta sư tôn Thương Vũ Sơn chủ thân trung ma độc, luyện chế ma độc giải dược sở yêu cầu tam dạng tài liệu, chỉ có trên mặt đất Ma Uyên cuối cùng ba tầng mới có thể tìm được. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, liền đáp lại nói, Dịch Thiên Thu trầm mặc xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì, Trần Tông cũng không có truy vấn. Phẩm ly trung rượu ngon, Trần huynh, ngươi đối hiện tại tình thế thấy thế nào? Trầm mặc một lát sau, Dịch Thiên Thu lại lần nữa mở miệng, lại không đợi Trần Tông trả lời, thực loạn, có lẽ chỉ có từ căn nguyên thượng mới vừa rồi có thể đem này hỗn loạn ngăn chặn. Dịch Thiên Thu nói nghe tới tựa hồ có chút không đầu không đuôi, nhưng Trần Tông lại trầm tư lên, từ căn nguyên thượng có đạo lý, như vậy cái gọi là từ căn nguyên thượng chính là Địa Ma Uyên. Hiện giờ ma tộc quy mô xâm nhập mặt đất, công chiếm Thương Lan thế giới, khiến cho Địa Ma Uyên nội ma tộc cường giả số lượng giảm mạnh. Lúc này nếu có cơ hội có thể đi vào Địa Ma Uyên bên trong chế tạo giết chóc cùng phá hư, rút củi dưới đáy nồi, liền có thể cho ma tộc tạo thành cực đại phiền toái. Liền tính là ma tộc hoàn toàn chiếm cứ Thương Lan thế giới, Địa Ma Uyên cũng không có khả năng từ bỏ, bởi vì đó là ma tộc căn bản. Trần Tông tiến vào Địa Ma Uyên mục đích là vì luyện chế ma độc giải dược tam dạng chủ liêu, lại là không có tưởng nhiều như vậy. Hiện giờ nghe được Dịch Thiên Thu nói, tức khắc hiểu được, được không, đích xác được không, chỉ cần tiến vào Địa Ma Uyên nội, đặc biệt là cuối cùng ba tầng, chế tạo cũng đủ phá hư, liền sẽ kiềm chế đến trên mặt đất ma tộc đại quân bước chân, thậm chí làm cho bọn họ không thể không phản hồi Địa Ma Uyên. Đương nhiên, đây là tốt nhất trạng huống, có không làm được, lại là một cái không biết bao nhiêu. Xem Dịch Thiên Thu ánh mắt cùng ngữ khí, rõ ràng là hạ quyết tâm, muốn đi vào Địa Ma Uyên nội. Trần huynh, ta đã liên hệ một ít có chí chi sĩ, chuẩn bị tại hạ một lần không gian thông đạo mở ra khi tiến vào Địa Ma Uyên cuối cùng ba tầng, ngươi nếu nguyện ý, có thể liên thủ. Dịch Thiên Thu xoay người nhìn chăm chú Trần Tông, nghiêm mặt nói. Trần Tông tức khắc ngẩn ra, chợt mở miệng, không gian thông đạo khi nào sẽ mở ra, còn có bao nhiêu người muốn đi vào? Không gian thông đạo mở ra cũng không có cái gì quy luật, chỉ có thể chờ đợi. Dịch Thiên Thu nói, trước mắt tổng cộng có 32 người nguyện ý tiến vào Địa Ma Uyên. Nhược tắc thiên huyền cảnh cửu trọng, cường tắc phong đế, nếu tính thượng Trần huynh ngươi, liền có 33 người. Trần Tông gật gật đầu, trầm tư lên, không thể nghi ngờ, thông qua không gian thông đạo, liền có thể trực tiếp đến Địa Ma Uyên cuối cùng ba tầng. Nhưng đồng dạng, cũng rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, cơ hồ là thập tử vô sinh cục diện. Nhưng nếu có nhiều hơn cường giả cùng tiến vào, thứ nhất tổng hợp thực lực càng cường, thứ hai chia sẻ áp lực, tồn tại xuống dưới xác suất lớn hơn nữa. Tiếp theo, đó là chờ đợi không gian thông đạo mở ra. Trong lúc, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người cũng không có nhàn rỗi, mà là thường thường ra ngoài, săn giết ma tộc, tận khả năng cấp ma tộc chế tạo phiền toái, suy yếu ma tộc sinh lực. Tuy rằng hai người săn giết đối ma tộc chỉnh thể mà nói, không tính là thương gân động cốt, lại nhiều ít có chút tác dụng. Săn giết ma tộc, Dịch Thiên Thu kiến thức đến Trần Tông thực lực cùng kiếm pháp, thập phần kinh ngạc cảm thán, đặc biệt là Trần Tông kiếm pháp chi cao minh, làm Dịch Thiên Thu xem thế là đủ rồi, tự biết hoàn toàn vô pháp so sánh, mà Trần Tông cũng kiến thức đến Dịch Thiên Thu thực lực. Kiếm pháp tiêu chuẩn tính không tồi, ở Thương Lan thế giới giữa, thuộc về thượng đẳng, nhưng cùng chính mình vô pháp so sánh với, bất quá Dịch Thiên Thu kiếm lại thập phần đáng sợ, mỗi nhất kiếm sở ẩn chứa uy lực đều thập phần kinh người. Có thể nói đạt tới thiên huyền cảnh chi nhất, đơn luận uy lực không nói mặt khác, Dịch Thiên Thu kiếm so với chính mình càng cường. Săn giết ma tộc, Trần Tông cũng sẽ luyện chế huyết châu. Thời gian cực nhanh, một tháng qua đi, Dịch Thiên Thu ở chỗ này đãi thật lâu. Bởi vậy, kinh nghiệm phong phú, cho dù là bị ma tộc đuổi giết, cũng sẽ cực mau thoát thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lại một lần, còn bị một tôn ma đế đuổi giết, bất quá ở kia ma đế đã đến phía trước, Dịch Thiên Thu liền mang theo Trần Tông thoát đi, không có bị đuổi theo. Cái này làm cho Trần Tông đối Dịch Thiên Thu năng lực lại xem trọng vài phần. Một tháng săn giết, Trần Tông lại chứa đựng không ít huyết châu, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Này đó huyết châu hoàn toàn luyện hóa hấp thu sau, Trần Tông khí huyết một trận mãnh liệt, trở nên càng thêm cường thịnh, long lực cũng bởi vậy tăng lên, phụng dưỡng ngược lại thân thể, luyện thể tu vì đột phá, long lực cảnh bảy trọng cực hạn, chỉ kém một đường, liền có thể đột phá đến long lực cảnh bát trọng, chỉ là này một đường, Trần Tông rất rõ ràng, muốn đột phá, nhưng không dễ dàng, bất quá hẳn là sẽ so luyện khí tu vi càng dễ dàng một ít đi. Nhưng ra ngoài Trần Tông dự kiến chính là, lúc này đây chém giết một tôn thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả. Từ hắn nhẫn chữ vật nội, Trần Tông được đến một gốc cây ma dược, đó là một viên toàn thân đen nhánh trái cây, ước chừng nắm tay lớn nhỏ, ngoại hình như quả đào giống nhau, mặt trên phân bố điểm điểm màu đỏ tinh mang, kinh người lực lượng ẩn chứa ở trong đó, làm Trần Tông kinh ngạc, nhưng cũng có đáng sợ hỗn loạn ma khí đan chéo hỗn tạp. Như vậy ma dược, đối tuyệt đại đa số người mà nói, chỉ thích hợp cầm đi luyện chế thành đan dược mới có thể dùng. Bằng không dùng đi xuống, liền sẽ bị trong đó hỗn loạn ma khí sở ăn mòn, hoặc là tử vong hoặc là trở thành người ma. Trần Tông không sợ, trực tiếp một ngụm nuốt, bắt đầu luyện hóa. Tử vân hắc tinh viêm thổi quét, đem chỉnh viên trái cây bao vây lại, hừng hực thiêu đốt, trong đó sở ẩn chứa tinh lọc lực lượng, tức khắc đem này một viên trái cây nội hỗn loạn ma khí tinh lọc thanh trừ, lưu lại thuần túy nhất đối Trần Tông hữu dụng lực lượng. Đường sở hữu hỗn loạn ma khí đều bị tinh lọc thanh trừ sau, chỉnh viên trái cây lực lượng chỉ còn dư một nửa tả hữu. Hấp thu, bảy đạo linh luân toàn lực vận chuyển, đem trái cây lực lượng không ngừng hấp thu, phát ra kinh người tiếng gầm rú. Dịch Thiên Thu không có tu luyện, ít nhất từ Trần Tông gặp được hắn đến nay, còn chưa từng thấy Dịch Thiên Thu tu luyện quá. Bảy đạo linh luân chuyển động tốc độ đạt tới cực hạn, kia trái cây lực lượng hoàn toàn bị hấp thu không còn. Chợt, bảy đạo linh luân chấn động, nháy mắt tạm dừng, phảng phất thời không yên lặng. Tiếp theo tức, phảng phất thời không bỏ lệnh cấm, bảy đạo linh luân lại lần nữa xoay tròn lên, tốc độ trực tiếp siêu việt cực hạn. Phảng phất muốn thoát ly Trần Tông thân hình, tiếng gầm rú kích động không thôi, tựa như nộ trào sóng to, giống như núi lửa phun trào, từng sợi lực lượng từ bảy đạo linh luân giữa phun ra mà ra. Với cùng điểm hội tụ, bay nhanh vờn quanh, phác họa ra một đạo linh luân hư ảnh, đạo thứ 8 linh luân hiện ra. Linh luân hư ảnh không ngừng ngưng thật, cuối cùng cố định xuống dưới, Trần Tông một thân hơi thở cũng tùy theo chấn động, dao động khai đi, ở động trong bụng cuốn lên một trận cuồng phong thổi tập. Gào thét không thôi, kinh động trầm tư Dịch Thiên Thu, Dịch Thiên Thu đầy mặt kinh ngạc nhìn chăm chú Trần Tông. Trần Tông hơi thở, làm hắn cảm thấy rất là quái dị, hẳn là thiên huyền cảnh 4 trọng tu vi, nhưng hơi thở tinh thuần trình độ, lại thập phần kinh người, cho dù là thiên huyền cảnh cửu trọng cũng khó có thể cùng này so sánh. Có lẽ, Trần Tông chân thật tu vi, chính là thiên huyền cảnh 4 trọng, nhưng một thân linh lực tinh thuần độ lại thắng qua tầm thường thiên huyền cảnh cửu trọng. Dịch Thiên Thu âm thầm thầm nghĩ, như thế mới có thể giải thích, Trần Tông thực lực như vậy cường, tu vi đột phá, siêu phàm cảnh bát trọng lúc đầu, này thật là ra ngoài Trần Tông dự kiến. Rốt cuộc chính mình còn cho rằng, luyện thể tu vi sẽ so luyện khí tu vi sớm hơn đột phá đến thứ 8 trọng. Không nghĩ tới, lại là luyện khí tu vi trước đột phá, nhưng có thể đột phá, cũng là vì được đến một viên trái cây quan hệ, tu luyện mây trắng cực thật công quan hệ, từ thứ 7 trọng cực hạn đột phá đến thứ 8 trọng lúc đầu. Trần Tông linh lực gia tăng rồi gấp đôi, tinh thuần độ cũng tăng lên 5 thành tả hữu, này liền ý nghĩa, Trần Tông một thân thực lực lại có rõ ràng tăng lên. Nếu là vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm nói, liên tục thời gian ít nhất tăng gấp bội. Uy lực cũng sẽ có điều tăng cường. Chúc mừng Trần huynh, tu vi đột phá, Dịch Thiên Thu thanh âm tùy theo vang lên. Trần Tông phía trước thực lực rất mạnh, sẽ không kém hơn chính mình, mà nay tu vi đột phá, tuyệt đối sẽ trở nên càng cường, mà Trần Tông thực lực càng cường, câu đối tay càng có lợi. Trần Tông lại lần nữa tu luyện, đem tu vi củng cố xuống dưới, đồng thời cũng càng tốt khống chế tăng cường lực lượng. Ba ngày sau, hai người lại lần nữa rời đi động bụng, săn giết ma tộc. Trần huynh, căn cứ tin tức, 7 ngày sau, địa ma uyên không gian thông đạo sẽ lại lần nữa mở ra. Dịch Thiên Thu chính xác nói, ngữ khí ngưng trọng, ẩn ẩn mang theo một tia hưng phấn cùng kích động. Nghe vậy, Trần Tông cũng có chút kích động lên. Không gian thông đạo, rốt cuộc muốn mở ra sao? Lần này ma tộc mở ra không gian thông đạo, hẳn là muốn cho một ít cường giả tiến vào Thương Lan Đại Lục. Dịch Thiên Thu nói, đến lúc đó, thừa dịp không gian thông đạo mở ra thời cơ, ta chờ sát nhập trong đó. Mở ra không gian thông đạo, cần tiêu hao cực đại lực lượng, mà duy trì không gian thông đạo, tiêu hao lực lượng càng là kinh người, bởi vậy ở lúc ban đầu mở ra lúc sau, ma tộc liền đem không gian thông đạo đóng cửa, như thế liền không cần tiêu hao lực lượng, lại lần nữa mở ra khi, bởi vì đã mở ra quá, đã thông quá, sở tiêu hao lực lượng biến thiếu, 1% mà thôi, đi thôi, Trần huynh, ta giới thiệu những người khác cùng ngươi nhận thức, Dịch Thiên Thu nói, mang theo Trần Tông lại lần nữa rời đi động bụng, lúc này đây, lại không phải săn giết ma tộc, mà là cùng mặt khác muốn đi vào địa ma uyên nhân tộc cường giả nhóm gặp mặt. Ban đầu tính thượng Trần Tông tổng số có 33 cái, nhưng cuối cùng trình diện lại chỉ có 28 cái, bởi vì mặt khác 5 cái bị ma tộc phát hiện vây sát. Ở ma tộc địa bàn, muốn săn giết ma tộc lại sống sót, cũng không phải là một việc dễ dàng. 28 người, trong đó có 2 tôn là phong đế cường giả, mặt khác 26 cái, toàn bộ đều có thiên huyền cảnh cửu trọng tu vi hoặc là thực lực. Này không thể nghi ngờ là một chi rất cường đại đội ngũ. Dù cho như thế, tiến vào địa ma uyên, cũng là cửu tử nhất sinh, 2 tôn phong đế cường giả. Một tôn là đã từng ngạo kiếm thiên tông phong đế cường giả, phong hào vì xé trời kiếm đế, một thân hơi thở thập phần bá đạo, mặt khác một vị, phong hào là minh ngọc đế, cấp Trần Tông cảm giác, này thân thể thập phần mạnh mẽ, chờ một lát, lần này, ta còn mời một vị phong đế cường giả, hắn cũng có tâm tiến vào địa ma uyên, minh ngọc đế cười nói, mọi người liếc mắt một cái, sôi nổi kích động không thôi, lại tới một vị phong đế cường giả, không thể nghi ngờ sẽ làm này một chi đội ngũ lực lượng, tiến thêm một bước lớn mạnh. Đem hy vọng nhiều gia tăng vài phần, một lát thời gian kỳ thật thực ngắn ngủi, thực mau liền qua đi, Minh Ngọc Đế sở mời vị thứ 3 phong đế cường giả cũng đến nơi này. Đường Trần Tông nhìn đến đối phương khi, tức khắc cả kinh, cuồng quỷ, tới vị thứ 3 phong đế cường giả, thế nhưng là cuồng quỷ, đã đến cuồng quỷ ánh mắt đảo qua, chợt, dừng ở Trần Tông trên mặt, nao nao, không lâu trước đây, còn ở Minh Kiếm Châu nội nhất trí đối kháng ma tộc phong đế cường giả đâu. Chương 1113, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Ngươi muốn giết ta? Cuồng quỷ nhìn chăm chú Trần Tông, một câu ra, tức khắc làm mọi người sắc mặt đại biến, loại này thời điểm, tuyệt đối không thể nội đấu, nếu không hết thảy chuẩn bị đều thất bại trong gang tấc, còn sẽ bị ma tộc một lưới bắt hết, ta là Trần Tông, Trần Tông lại nói, trả lời cùng cuồng quỷ vấn đề, nghe tới có loại ông nói gà bà nói vịt cảm giác. Mọi người kinh ngạc, nhưng chỉ thấy cuồng quỷ sắc mặt chợt đại biến, đầy mặt kinh hãi, thậm chí theo bản năng lui về phía sau một bước, Trần Tông, muốn nói ở chính mình sinh ra đến nay. Người nào cho chính mình ấn tượng sâu nhất, Trần Tông không thể nghi ngờ là một trong số đó, tuyệt đại thiên kiêu, họa lớn uy hát yêu ta, muốn diệt trừ cho sảng khoái, đặc biệt là cuối cùng, Trần Tông không biết thi triển ra cái gì thủ đoạn, bổ ra kia nhất kiếm, nếu không có quỷ thủ thế chính mình chặn lại, vì chính mình tranh thủ đến một chút né tránh thời gian. Chỉ sợ chính mình không phải bị thương nặng đơn giản như vậy, mà là cùng quỷ thủ giống nhau, trực tiếp hôi phi yên diệt, cuồng quỷ không chết, còn tận mắt nhìn thấy đến Trần Tông thân hình hóa thành hư vô, biến mất tại thế gian. Theo lý thuyết, Trần Tông hẳn là đã chết, nhưng trước mắt sự thật lại nói cho cuồng quỷ, Trần Tông không chết, ngươi vì sao không chết? Nhịn không được nội tâm kinh hãi, cuồng quỷ ra tiếng, một câu, tức khắc làm ở đây mọi người sôi nổi suy đoán, có lẽ là hai người có thủ oán, vẫn là sinh tử chi thù, vì sao không chết? Trần Tông tự nhiên sẽ không nói cho cuồng quỷ, hai vị, hiện tại phi thường thời kỳ, thả nghe ta một lời. Minh Ngọc Đế mở miệng, thanh âm ôn hòa, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, ở đây bên trong, hắn là nhất có trọng lượng người chi nhất, này nói chuyện, bất luận là cuồng quỷ vẫn là Trần Tông, đều sẽ không xem nhẹ. Ta không biết các ngươi hai vị chi gian, rốt cuộc là cái gì ân oán, nhưng ta tưởng khuyên hai vị, lần này hành động, không phải là nhỏ, không dung có nửa phần sai lầm. Minh Ngọc Đế nghiêm sắc mặt, đầy mặt nghiêm nghị, uy nghiêm cũng tùy theo tràn ngập khai đi, trấn áp bát phương, ta chỉ hy vọng các ngươi hai vị có thể đồng tâm hiệp lực, trước hoàn thành lần này hành động, nếu là còn có thể sống sót, lại đi luận ân oán thị phi, ta tưởng đây cũng là mọi người ý tứ. Minh Ngọc Đế lại bổ sung một câu, mọi người gật gật đầu, thật là ý tứ này, mưu hoa lâu như vậy, làm rất nhiều chuẩn bị, không có khả năng bởi vì Trần Tông cùng cuồng quỷ chi gian ân oán liền đã chịu ảnh hưởng. Lần này hành động không phải việc tư, mà là vì nhân tộc đại nghĩa. Ở chủng tộc đại nghĩa trước mặt, rất nhiều đồ vật đều có thể vứt bỏ, thậm chí có thể hy sinh. Cuồng quỷ, lần này ngươi bất tử, lại tính ân oán. Trần Tông nói, ta đây chờ ngươi. Cuồng quỷ nhếch miệng cười, hồn nhiên không sợ. Có lẽ Trần Tông có được đáng sợ át chủ bài, nhưng lại như thế nào? Một trận chiến đơn giản vừa chết thôi, tự nhiên ma tộc xâm lấn, ban trung quyền phản loạn, cuồng quỷ rất nhiều ý tưởng đều thay đổi. Nhìn đến Trần Tông cùng cuồng quỷ hai người chi gian đem sinh tử ân oán trước buông, mọi người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt bắt đầu thảo luận lên. Ta cho rằng tiến vào thời cơ tốt nhất là ở ma tộc người từ địa ma uyên vừa mới thông qua không gian thông đạo, còn chưa hoàn toàn bước vào mặt đất là lúc. Minh Ngọc Đế phân tích nói, lúc ấy không gian thông đạo đã muốn bắt đầu đóng cửa, lại còn không có chân chính đóng cửa, ma tộc cũng sắp sửa tiến vào mặt đất, nhất thả lỏng cảnh giác thời điểm, xác suất thành công tối cao. Minh Ngọc Đế, chúng ta đây nên như thế nào tiếp cận không gian thông đạo đâu? Một tôn thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả hỏi ra trọng điểm. Nếu khoảng cách không gian thông đạo quá xa, căn bản là không kịp tiến lên, nếu gần, cố nhiên thực hảo, lại sẽ bị ma tộc cường giả trước tiên phát hiện, thất bại trong gang tấc. Yên tâm, ta có một kiện bí bảo, có thể ở thời gian nhất định nội che lấp chúng ta thân hình cùng khí tức, làm chúng ta tiếp cận ma tộc không gian thông đạo. Xé trời kiếm đế nói, bất quá này bí bảo không có bất luận cái gì công phòng năng lực, hơn nữa tốc độ một khối liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó cần phải muốn thập phần cẩn thận. Bí bảo chủng loại phồn đa, có như vậy bí bảo cũng chẳng có gì lạ, đương nhiên khẳng định cũng là thực thưa thớt là được rồi. Gần là ẩn tàng thân hình cùng khí tức, rồi lại rất nhiều khuyết tật, có đôi khi chỉ có thể bác một bác vận khí. Điểm thứ hai, giả như ta chờ đều có thể thuận lợi tiến vào địa ma uyên, nhưng không biết có không dừng ở cùng tầng, có khả năng dừng ở tầng thứ 7, cũng có khả năng dừng ở tầng thứ 8, thậm chí thứ 9 tầng. Minh Ngọc Đế lại lần nữa nói, ta nơi này có giống nhau bí bảo, chỉ có một cái công hiệu, mọi người đem huyết tích ở mặt trên, bao nhiêu người liền sẽ phân hóa ra nhiều ít khối, mỗi người mang theo một khối, có thể cảm ứng được những người khác tồn tại. Nói, Minh Ngọc Đế lấy ra một khối bạch ngọc mâm tròn, thoạt nhìn là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Chợt, Minh Ngọc Đế trước đem chính mình một giọt máu tích ở mặt trên, bị mâm tròn hấp thu, xé trời kiếm đế cũng nhỏ giọt một giọt máu tươi, mọi người sôi nổi đem máu tươi tích ở mặt trên. Chợt, một tiếng răng rắc thanh âm vang lên, kia bạch ngọc mâm tròn ở khoảnh khắc phân liệt khai đi, biến thành 29 khối, phân biệt bay vụt hướng mọi người, mỗi người cầm lấy một khối, cảm giác chính mình cùng bạch ngọc chi gian có chặt chẽ liên hệ. Lấy này, liền có thể cảm giác được những người khác tồn tại, thập phần rõ ràng, khoảng cách xa, cảm ứng sẽ tương đối mơ hồ, khoảng cách gần, cảm ứng sẽ tương đối rõ ràng. Đại gia thả nhớ kỹ, cũng muốn thu hào, Minh Ngọc Đế, mặt khác phải chú ý một chút, nếu là vật ấy bị ma tộc được đến cũng sử dụng, giống nhau sẽ có cảm ứng, cần phải cẩn thận, tốt nhất là biết rõ muốn khi chết, liền đem chi hủy diệt. Mọi người sôi nổi gật đầu, nếu là không có hủy diệt bị ma tộc cường giả được đến nói, những người khác lại không hiểu được, liền sẽ mang đến cực đại phiền toái, dẫn tới toàn quân bị diệt. Bí bảo, tổng cộng chính là này hai dạng, toàn bộ đều là phụ trợ bí bảo. Tiếp theo, Minh Ngọc Đế cùng Xé Trời Kiếm Đế lại lấy ra bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị phòng ngự trọng bảo. Một viên viên cầu, bóp nát lúc sau, liền sẽ xuất hiện một tầng phòng hộ lực lượng, bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, có thể chống đỡ tầm thường phong đế cảnh một kích, nếu là thiên huyền cảnh cửu trọng công kích, ít nhất có thể ngăn cản 10 lần. Rốt cuộc muốn đi vào địa ma uyên không gian thông đạo, lại như thế nào hoàn toàn chuẩn bị đều không quá, bởi vì có cực đại khả năng lọt vào công kích, có như vậy một cái phòng ngự trọng bảo bằng thân, cũng có thể trợ giúp chống đỡ một ít công kích, gia tăng chính mình bảo mệnh tỷ lệ, những người khác cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Nhiều ít đều có chút thủ đoạn, như thế, sinh tồn tỷ lệ càng cao, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, mọi người cũng tận khả năng cho nhau quen thuộc một phen. Phương tiện tiến vào địa ma uyên lúc sau hành động, ngày thứ bảy, mọi người bắt đầu hành động, rời đi ẩn thân nơi, lập tức vận dụng che lấp thân hình cùng khí tức bí bảo. Kia bí bảo giống như là một tầng lá mỏng dường như, đem mọi người bao trùm lên, nháy mắt, mọi người ẩn thân, liền hơi thở cũng bị che lấp lên, cho dù là U Minh Khuyển ở bên cạnh, chỉ cần không có chạm vào, cũng vô pháp phát hiện. Mọi người tốc độ cũng bởi vậy giảm xuống, không sai biệt lắm chỉ có thể bảo trì địa linh cảnh cửu trọng tốc độ đi tới. Lại mau, liền sẽ làm này bí bảo mất đi hiệu lực, bại lộ thân hình, cũng may lấy địa linh cảnh cửu trọng tốc độ đi tới. Cũng không tính nhiều chậm, dọc theo đường đi mọi người thật cẩn thận né tránh, tiếp cận không gian thông đạo mở ra chỗ. Chờ đợi thời gian chậm rãi trôi đi, gấp mọi người cảm giác, mỗi một tức đều trở nên như vậy dài lâu, rốt cuộc nơi này đã là ma tộc địa bàn trung tâm. Thủ vệ nghiêm ngặt, liếc mắt một cái nhìn lại, đều có thể nhìn đến ma tộc cường giả treo không đứng thẳng, ít nhất có hơn 1000 nhiều, trong đó càng là có 5 tôn ma đế, ma uy ngập trời, như vậy đội hình, cần phải so nhân tộc này một phương cường đại quá nhiều. Chỉ cần là kia 5 tôn ma đế, liền đủ để đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, tiền đề là bọn họ bại lộ hành tung, chuẩn bị, trong đó một tôn ma đế mở miệng, tức khắc, một đám ma tộc cường giả đề tụ lực lượng, đồng thời oanh ra, mở ra không gian thông đạo, này không gian thông đạo sớm đã bị đả thông. Ngày thường đóng cửa, giảm bớt lực lượng tiêu hao, một lần nữa mở ra khi sở tiêu hao lực lượng cũng tương đối thiếu. So với vẫn luôn duy trì mở ra trạng thái, còn muốn tiết kiệm lực lượng, ít nhất mấy chục lần, không gian thông đạo bị mở ra, kinh người hơi thở dao động đánh sâu vào mà ra, đáng sợ đến cực điểm, loại này dao động, ít nhất là phong đế cường giả gấp 10 lần. Chợt, từng đạo thân ảnh từ không gian thông đạo chỗ sâu nhất, như tia chớp giống nhau bay nhanh hướng lên trên vọt lên. Đạo thứ nhất thân ảnh thân hình rất lớn, ước chừng có 100 mét cao. Toàn thân màu xanh đen, như là một tòa thịt sơn, Trần Tông nhận được, kia đúng là ma tộc công thành vũ khí sắc bén cự ma nô. Cự ma nô ở công thành thượng, có kinh người năng lực, một đầu lại một đầu cự ma nô thông qua không gian thông đạo, rồi nổi buông xuống mặt đất, 3000 đầu, ước chừng có 3000 đầu thân cao 100 mét cự ma nô xuất hiện trên mặt đất thượng. Sắp hàng thành tam liệt, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, Trần Tông có thể cảm giác được, này đó cự ma nô so với mấy năm đi tới công trấn ma thành lũy những cái đó cự ma nô tới. Ít nhất cường gấp 10 lần, cự ma nô là ma tộc đào tạo ra tới chiến tranh vũ khí sắc bén, mà không phải thiên nhiên sinh mệnh, 3000 đầu càng mạnh mẽ gấp 10 lần cự ma nô. Một khi muốn tiến công nào một tòa thành trì, cơ hồ không có gì thành trì có thể chống đỡ, phải biết rằng, gấp 10 lần tăng cường cự ma nô, không có thiên huyền cảnh trung kỳ thực lực, căn bản là khó có thể đối phó. Một màn này, làm mọi người trong lòng trầm trọng, hận không thể như vậy hiện thân, đem 3000 đầu cự ma nô phá hủy, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trước không nói mọi người hiện thân, có không phá hủy 3000 đầu cự ma nô, chỉ cần là mặt khác ma tộc cường giả, liền đủ để đưa bọn họ đánh tan. Còn nữa, liền tính là có thể diệt sát 3000 đầu cự ma nô, cũng là trị ngọn không trị gốc, ma tộc vẫn như cũ có thể một lần nữa chế tạo ra tới. Cho nên tiến vào địa ma uyên phá hư, mới là căn bản, 3000 đầu cự ma nô lúc sau, lại có mặt khác ma nô xuất hiện, thân cao 10 mét, toàn thân bao trùm màu đen lân giáp, thân thể cơ bắp hình giọt nước, vô cùng lưu sướng, có được tốc độ kinh người. Chúng nó hai tay không có bàn tay, một con là lưỡi dao trạng, một con còn lại là lợi chảo trạng, xé rách ma nô, đây là mấy năm qua, ma tộc mới nhất đào tạo ra tới kiểu mới ma nô. Có được tốc độ kinh người cùng hơn người phòng ngự, một đôi cánh tay, có thể xé rách hết thảy, thuần túy giết chóc vũ khí sắc bén, xé rách ma nô số lượng muốn thiếu một ít, chỉ có 1000 đầu, nhưng cảm giác so 3000 đầu cự ma nô càng thêm đáng sợ. Cái này phát hiện, tức khắc làm mọi người trong lòng nặng nề, thập phần áp lực, trong đó một tôn ma đế mở miệng. Chuẩn bị muốn đóng cửa không gian thông đạo, đi, Minh Ngọc Đế khẽ quát một tiếng, khoảnh khắc, mọi người tất cả bùng nổ, triển khai nhanh nhất tốc độ, hóa thành từng đạo cực quang tia chớp, nhằm phía không gian thông đạo, mọi người cùng không gian thông đạo chi gian khoảng cách, không sai biệt lắm là vạn mét, một vạn mễ đối mọi người mà nói, cùng 10 mét kỳ thật không có gì khác nhau, ngay lập tức, 29 nói quang mang xé rách trời cao, tới gần không gian thông đạo, 5 tôn ma đế trước phát hiện mọi người, ngẩn ra, chợt bạo nộ, thế nhưng có nhân tộc như thế tiếp cận nơi này. Mặt khác ma tộc cường giả cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Đồng dạng bạo nộ, chương 1114, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Sát, liên can ma tộc cường giả sôi nổi giống giận, thế nhưng có mấy chục cá nhân tộc xuất hiện ở phụ cận. Khoảng cách như thế chi gần, càng ý đồ nhục chàm không gian thông đạo, đều đáng chết, hết thảy đều đáng chết. Bảo hộ thông đạo, một tôn ma đế ở phẫn nộ rất nhiều, lại cũng quát, hắn cho rằng, này 29 cá nhân tộc cường giả mục đích là muốn phá hư không gian thông đạo, rốt cuộc tiến vào không gian thông đạo, tiến vào địa ma uyên, kia nghe tới liền không phải một chuyện tốt, ít nhất đối nhân tộc mà nói, bởi vậy bình thường ý tưởng chính là tới phá hư không gian thông đạo. Trần Tông đám người vừa nghe, thập phần có ăn ý, tương kế tựu kế, không cho đối phương biết, chính mình đám người mục đích, kỳ thật là tính toán lợi dụng không gian thông đạo tiến vào địa ma uyên. Như vậy phòng bị liền sẽ không giống nhau, như vậy thế cục, hiển nhiên đối chính mình đám người càng thêm có lợi, nhưng hơn 1000 cái thượng cấp ma tộc cường giả ra tay. Đáng sợ đến cực điểm công kích xé rách thiên địa, vô số lực lượng ngưng tụ vì che trời lấp đất hắc quang. Dập nát hết thảy oanh sát tới, tựa như sóng dữ thao thao muốn đem mọi người bao phủ cắn nuốt. Năm tôn ma đế phân bố ở không gian thông đạo trước, bảo hộ trụ không gian thông đạo đồng thời, cũng ra tay oanh sát hướng mọi người, bực này công kích thập phần đáng sợ, một khi bị đánh trúng, hết thảy phòng hộ đều khó có thể chống đỡ trụ, kiên trì bất quá một tức thời gian liền khả năng bị dập nát. Hoàn toàn biến mất tại đây tiên địa chi gian, vô cùng hung hiểm, mọi người cũng đã sớm dự đoán được gặp mặt Lâm loại tình huống này. Một đám sôi nổi bùng nổ, thi triển thủ đoạn phản kích, lấy công đối công, tận khả năng đem đối phương công kích chống đỡ ở nhất định phạm vi ở ngoài. Cũng đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tam tôn phong đế cường giả, 26 tôn thiên huyền cảnh cửu trọng thực lực cường giả. Một đám đều có hơn người thủ đoạn, đối mặt hơn 1000 thượng cấp ma tộc cường giả cùng 5 tôn phong đế cường giả. Chính là chống đỡ được đệ nhất sóng công kích, tới gần không gian thông đạo 100m, không tiếc hết thảy đại giới, toàn lực phá hủy, xé trời kiếm đế bỗng nhiên quát, mọi người sớm đã có chút ăn ý, lập tức minh bạch xé trời kiếm đế ý tứ, tức khắc, ở ngăn trở tránh đi đệ nhất sóng công kích sau. Rồi nổi ra tay oanh hướng không gian thông đạo, nhìn ra tay uy lực, hoàn toàn là muốn đem không gian thông đạo phá hủy, thật sự như thế sao? Không, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, so với bọn họ tới, ma tộc càng không muốn không gian thông đạo bị phá hư bị phá hủy. Phải biết rằng, nhiều năm trước không gian thông đạo bị phá hủy, mặt sau lại lần nữa đả thông sở hao phí lực lượng. Càng thêm kinh người, nếu là lúc này đây lại bị phá hủy nói, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất mấy năm trong vòng, mơ tưởng lại đem không gian thông đạo đả thông, không có không gian thông đạo. Địa ma uyên hỗn loạn ma khí liền vô pháp dũng mãnh vào mặt đất. Vô pháp đem Thương Lan đại lục chậm rãi ăn mòn cải tạo, mà ma tộc tiếp viện cũng vô pháp tiến vào mặt đất. Kể từ đó, một khi ma tộc cường giả ma tộc chiến sĩ có tiêu hao cũng vô pháp được đến bổ sung. Thế cục sẽ trở nên thập phần bất lợi, cuối cùng đừng nói đem nhân tộc yêu tộc toàn bộ đánh đuổi, chiếm cứ Thương Lan đại lục, thậm chí có không thủ vững trụ đã chiếm cứ địa bàn. Vẫn là một cái không biết bao nhiêu, cho nên vô luận như thế nào, không gian thông đạo nhất định phải giữ được. Năm tôn ma đế lập tức ra tay chặn lại công kích. Hơn 1000 ma tộc cường giả một bộ phận cũng ra tay chặn lại công kích. Một bộ phận tác công kích mọi người, kể từ đó, mọi người sở thừa nhận áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Mọi người lập tức ra tay, phát động lần thứ hai công kích, mục tiêu vẫn như cũ là không gian thông đạo, mượn cơ hội này, mọi người lại một lần tiếp cận không gian thông đạo, chỉ là càng tiếp cận, sở thừa nhận ma tộc cường giả thế công liền càng cường. Rốt cuộc khoảng cách càng gần, công kích tần suất càng cao. Trong lúc nhất thời, mọi người áp lực sôi nổi tăng nhiều, căn bản là khó có thể ra tay lần thứ ba, diệt sát bọn họ, toàn bộ oanh sát, năm tôn ma đế hận ý lửa giận thao thao, hơn 1000 thượng cấp ma tộc cường giả không lưu tình chút nào. Dù cho như thế, bọn họ ra tay khi, cũng đem lực lượng đi phía trước oanh kích, tránh cho lan đến gần không gian thông đạo sớm đã củng cố xuống dưới, chỉ cần không phải quá cường công kích, tầm thường uy lực lan đến, cũng khó có thể thương cập mảy may, nếu không, ma tộc nhóm cũng không dám ở chỗ này ra tay. Lúc này, trong đó một cái thiên huyền cảnh cửu trọng hết thảy phòng hộ đều bị xé rách. Liền phòng ngự trọng bảo phòng hộ cũng bị dập nát, chân thân bại lộ ở đông đảo ma tộc công kích dưới. Không thể nào né tránh, những người khác cũng vô lực cứu viện, các ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Cái này thiên huyền cảnh cường giả bỗng nhiên một giống, bộc phát ra hết thảy lực lượng, quang mang tràn ngập toàn thân, phảng phất biến thành một tôn kim nhân dường như, đón vài đạo công kích hướng một bên phóng đi, trực tiếp nhằm phía thượng cấp ma tộc cường giả, oanh một tiếng. Khoảng cách liên can thượng cấp ma tộc cường giả không xa chỗ, nháy mắt nổ mạnh, đáng sợ đến cực điểm kim sắc quang mang tựa như thái dương tùy ý phun trào kinh người hủy diệt lực. Lượng, kích động bốn phương tám hướng, đem phạm vi 100m tất cả bao trùm, đây là tự bạo, thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả tự bạo, uy lực của nó chi cường hoành, đã đủ để uy hiếp Yota cấp phong đế cường giả tạo thành một ít uy hát Yota. Tự bạo dưới, trực tiếp nổ chết 20 mấy người thượng cấp ma tộc cường giả. Nhưng như vậy số lượng đối hơn 1000 thượng cấp ma tộc cường giả mà nói, không tính cái gì, lại làm mọi người thấy được một hy vọng, ta đi cũng, các ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, ba cái thiên huyền cảnh cửu trọng bỗng nhiên quát, bộc phát ra hết thảy lực lượng, nháy mắt đi phía trước phóng đi, bọn họ trên người phòng hộ lực lượng tức khắc bị xé rách dập nát. Thân hình cũng bị oanh kích đến vỡ nát, lại tới gần đối phương, rồi sau đó tự bạo, ba cái thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả tự bạo, uy lực không thể nghi ngờ càng thêm kinh người, trực tiếp nổ chết thượng trăm thượng cấp ma tộc cường giả. Liền kia năm tôn ma đế cũng không thể không thận trọng đối đãi. Như thế, liền tạc ra một cái thông đạo tới, là mọi người tới gần, hướng, ta tới, ta cũng tới, lại có năm tôn thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả không màng tất cả vọt tới trước. Rồi sau đó tự bạo, năm tôn thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả tự bạo uy lực. Càng thêm đáng sợ, kia năm tôn ma đế sắc mặt cũng là hoảng sợ không thôi. Thứ nhất vì tự bạo lực lượng cảm thấy kinh hãi, tới gần này năm tôn nhưng đều là thiên huyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh cửu trọng cực hạn cường giả, không giống bình thường, bực này lực lượng đã sẽ uy hát Yota đến không gian thông đạo ổn định. Cho dù là vô pháp đem không gian thông đạo phá hủy, cũng sẽ làm này bị hao tổn. Năm tôn ma đế tự nhiên là không thể làm này tự bạo lực lượng ảnh hưởng đến không gian thông đạo mày. May, 29 người, chỉ còn lại có 20 người. Nhân cơ hội này, ba vị phong đế cường giả bùng nổ toàn lực mở đường. Đầu tàu gương mẫu xung phong liều chết mà đi, mặt khác 17 người cũng sôi nổi bộc phát ra mạnh mẽ một kích. Gắt gao đi theo, lấy ba vị phong đế cường giả vì trước, Trần Tông ôn hòa thiên thu hai người chính là phong đế dưới mạnh nhất. Theo sát sau đó, mặt khác 15 người còn lại là trước sau không sai biệt lắm. Sôi nổi nhằm phía thông đạo, nháy mắt, ba vị phong đế cường giả đi xuống phóng đi. Không tốt, bọn họ mục đích không phải phá hủy không gian thông đạo. Một tôn ma đế thấy như vậy một màn, mới vừa rồi phản ứng lại đây, nếu ngay từ đầu liền biết, không phải phá hủy không gian thông đạo, như vậy bọn họ ứng đối sẽ có sở bất đồng. Nhưng hiện tại, đã có chút chậm, ra tay công kích, có thể, hoàn toàn có thể, một khi toàn lực ra tay, thậm chí có thể đem đại bộ phận người đều oanh sát. Nhưng vấn đề là, nơi này đã là không gian thông đạo, nếu toàn lực ra tay nói, vô cùng có khả năng đối không gian thông đạo tạo thành phá hư. Càng nghiêm trọng giả, sẽ làm không gian thông đạo hỏng mất, hậu quả thập phần nghiêm trọng, làm cho bọn họ đi. Một tôn ma đế ra tiếng, ngăn trở mặt khác ma tộc cường giả ra tay, không sai, khiến cho bọn họ đi, mặt khác ma đế cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Liền như vậy, liên can ma tộc cường giả nhìn chăm chăm mọi người thân ảnh. Nhìn bọn họ nhanh chóng hạ trụy, dọc theo không gian thông đạo tiến vào địa ma uyên nội. Hạ trụy tốc độ cực nhanh, âm hàn hơi thở hóa thành cuồng phong từ phía dưới thổi tập vọt lên. Phảng phất muốn đem mọi người thân hình xé rách. Phía trên, ma đế nhóm bắt đầu đem không gian thông đạo đóng cửa. Không gian thông đạo bắt đầu đóng cửa, đáng sợ hơi thở từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Làm hạ trụy mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, một khi ở không gian thông đạo đóng cửa khi còn chưa rớt xuống đến mục đích địa, chờ đợi mọi người, chỉ có đường chết một cái, cho dù là phong đế cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Trên không, năm tôn ma đế cường giả mắt lạnh chăm chú nhìn, thế nhưng muốn tiến vào địa ma uyên, thật đúng là tự tìm tử lộ, ở bọn họ xem ra, liền tính là có thể ở không gian thông đạo khép kín chung sống sót tiến vào địa ma uyên, cũng vô pháp rời đi, phải biết rằng, địa ma uyên cuối cùng ba tầng chính là thập phần nguy hiểm. Không chỉ có tồn tại cường đại ma tộc, cũng tồn tại cường đại ma vật, còn có một ít hiểm địa từ từ. Chỉ bằng 20 cá nhân tộc tiến vào địa ma uyên liền tưởng tạo thành cái gì phá hư. Thuần túy chính là chê cười, liền giống như dựa vào 20 cái ma tộc cường giả tiến vào thương lan thế giới. Liền muốn ở thương lan thế giới làm đại phá hư giống nhau. Đó là không có khả năng dự, không gian thông đạo càng là khép kín, mang đến áp lực lại càng lớn, lớn đến là mọi người đều phải hỏng mất nông nỗi, một đám bùng nổ toàn lực, không ngừng hạ trụy, tốc độ càng lúc càng nhanh, cảm giác chính mình thân hình tựa hồ phải bị xé rách giống nhau. Thập phần khó chịu, lúc này đã không rảnh lo mặt khác, chỉ có thể nhìn chung chính mình, xông lên, mạnh mẽ thân thể ở ngay lúc này liền đã xảy ra tác dụng. Trần Tông nhất cử vượt qua cuồng quỷ, cùng Minh Ngọc Đế ngang hàng, tức khắc, hư không chấn động, đáng sợ đến cực điểm lực lượng từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến. Áp lực càng lúc càng lớn, cho đến khó có thể thừa nhận khi, Trần Tông bùng nổ toàn lực, nhất kiếm huy chảm mà ra, tức khắc, đáng sợ lực lượng đem hư không bổ ra một đạo vết nứt. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức hướng kia vết nứt phóng đi, nháy mắt hoàn toàn đi vào trong đó. Một tiếng nổ vang cũng đồng thời ở sau người vang lên. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ cũng nghe tới rồi tiếng kêu thảm thiết. Hẳn là có người bị không gian thông đạo lực lượng áp bạo, hoàn toàn tử vong, cũng không biết 20 người cuối cùng có thể đi vào địa ma uyên giả có bao nhiêu cái. Nghĩ đến kia ba vị phong đế cường giả hẳn là đều có thể tiến vào. Dịch Tiên Thu cũng có thể tiến vào, đến nỗi mặt khác 15 người, bằng vận khí đi, thân hình cấp tốc hạ trụy, Trần Tông thu hồi suy nghĩ, thân hình còn ở giữa không trung, liền nhanh chóng đảo qua bốn phía. Tối tăm vô cùng không trung, phảng phất một khối to màu đen bao trùm, cơ hồ muốn áp xuống, có vẻ thập phần áp lực, làm Trần Tông có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Không khí giữa tràn ngập đến hỗn loạn ma khí, vô cùng hùng hồn, vô cùng tinh thuần, chút nào đều không cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại. Phía dưới thổ địa, đồng dạng là đen nhánh một mảnh, hắc đến làm người tim đập nhanh, không biết đây là đệ mấy tầng địa ma uyên. Trần Tông tiếp tục nhìn quét bốn phía, âm thầm suy đoán nói, loại này hỗn loạn ma khí hùng hồn cùng tinh thuần trình độ. Hẳn là địa ma uyên cuối cùng ba tầng không sai, nhưng không biết là tầng thứ bảy vẫn là tầng thứ tám cũng hoặc là cuối cùng thứ chín tầng. Mỗi một tầng nhiều ít đều có chút chênh lệch. Oanh một tiếng, Trần Tông thân hình hạ trụy, chỉ cảm thấy hai chân tiếp xúc mặt đất nháy mắt, cái loại này cứng rắn cảm giác, xuyên thấu qua hai chân, làm chính mình rõ ràng cảm ứng được. Chương 1115, tự nghĩ ra luyện thể võ học. Nếu đem địa ma uyên so sánh vì đại dương mênh mông, đem người so sánh vì máu tươi, như vậy ma vật giống như là hung ác cá mập, máu tươi tích nhập trong biển, tràn ngập khai đi, mùi máu tươi thực mau liền sẽ đem cá mập hấp dẫn lại đây. Chỉ cần kia một vùng biển nội có đại lượng cá mập tồn tại nói, làm người tim đập nhanh gầm rú hết đợt này đến đợt khác. Không ngừng tới gần, Trần Tông liền biết được, có ma vật ở tiếp cận, mục tiêu, có lẽ đúng là chính mình. Trần Tông linh thức so với thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn tới, còn phải cường đại rất nhiều, chút nào đều không thua kém với phong đế cường giả, thậm chí ở chất thượng, cũng muốn so phong đế cường giả linh thức càng cao cấp một ít. Linh thức đảo qua, che trời lấp đất, Trần Tông liền, xem, đen nghìn nghịt một mảnh, từ bốn phương tám hướng như tia chớp sóng chiều mãnh liệt tới gần. Ma vật, ước chừng có mấy trăm đầu ma vật chạy như điên tới. Một đầu ma vật ngoại hình quái dị, thập phần đáng sợ, mỗi một đầu ma vật trên người đều tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động. Đều là thượng cấp ma vật, ánh mắt một ngưng, một tia sát ý ở trong ngực kích động, Trần Tông đứng ở tại chỗ bất động, chờ đợi kia mấy trăm trên đầu cấp ma vật đã đến. Đáng sợ ma khí cuồn cuộn mãnh liệt áp bách tới, làm nhân tâm gan đều hàn, Trần Tông lại một chút không sợ. Hàn Phong kiếm tự vỏ kiếm phun ra mà ra, kiếm quang sắc bén vô cùng, bổ ra địa ma uyên không gian, cô đọng vì một đạo màu trắng vết kiếm, chém giết mà ra, này nhất kiếm, Trần Tông vẫn chưa vận dụng linh lực, mà là thi lấy luyện thể tu vì lực lượng, địa ma uyên nội tràn ngập vô cùng vô tận hỗn loạn ma khí. Không có một chút ít thiên địa linh khí, nếu là tiêu hao rớt linh lực, muốn khôi phục, khó khăn trọng đại, đương nhiên, Trần Tông nạp giới nội chuẩn bị không ít khôi phục linh lực đan dược. Nhưng thứ nhất, Trần Tông cũng không tưởng quá mức ỷ lại đan dược. Thứ hai, này đó ma vật có mấy trăm, lợi hại nhất lại chỉ là thượng cấp tứ giai. Trần Tông tính toán lấy này làm mục tiêu, nhìn xem chính mình có không tự nghĩ ra ra tích hợp phát huy long lực luyện thể võ học. Bất luận cái gì công pháp, bất luận cái gì võ học, bất luận cái gì bí pháp. Lúc ban đầu, nhất định là bị nhân vi sáng tạo ra tới, nếu tiền nhân có thể sáng tạo, như vậy chính mình cũng có thể sáng tạo. Đương nhiên, sáng tạo công pháp, sáng tạo võ học, bản thân chính là một kiện thực chuyện khó khăn. Trần Tông chính mình cũng không có nhiều ít nắm chắc, chỉ có thể nếm thử nhìn xem. Ma vật chính là mục tiêu, Trần Tông huy kiếm, đem ma vật nhất nhất chém giết đồng thời, cũng cẩn thận thể hội tự thân biến hóa, long lực lưu động, gân cốt cơ bắp vận động từ từ, như thế nào mới có thể càng tốt phối hợp lại đem lực lượng nguyên vẹn ngưng tụ phóng xuất ra tới. Đối với thân thể của mình, Trần Tông thập phần hiểu biết, cũng có thể hoàn mỹ nắm giữ, như thế, liền vì tự nghĩ ra luyện thể võ học đánh hạ một cái vững chắc căn cơ. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, Hàn Phong kiếm không ngừng chém ra, Trần Tông chỉ dùng nhất thức chạm, ngay từ đầu, tự nhiên là không thể quá mức phức tạp, gắng đạt tới đơn giản, từ đơn giản bên trong tìm được chính xác phương hướng, mỗi nhất kiếm chém ra, đều sẽ đem một đầu ma vật chém giết, này đó ma vật tuy rằng cường, nhưng đối Trần Tông tới nói, lại không đủ xem, liền tính là chúng nó công kích dừng ở Trần Tông trên người, cũng vô pháp cấp Trần Tông tạo thành chút nào thương tổn. Chém ra nhất kiếm, Trần Tông đều sẽ cẩn thận thể hội lực lượng dao động cùng gân cốt cơ bắp biến hóa. Không bao lâu, mấy trăm đầu ma vật đã bị Trần Tông tất cả chém giết. Nhưng vẫn là không có tự nghĩ ra ra luyện thể võ học. Đối này, Trần Tông cũng không có cảm thấy uể oải. Từ lúc bắt đầu, Trần Tông liền biết, võ học không có dễ dàng như vậy sáng tạo. Nếu là tự nghĩ ra luyện khí võ học, đặc biệt là phàm cấp luyện khí võ học, nhưng thật ra không có gì khó khăn, dễ dàng liền có thể sáng tạo ra rất nhiều môn tới. Nhưng kia có ích lợi gì? Thậm chí còn làm Trần Tông tự nghĩ ra linh cấp hạ phẩm luyện khí võ học. Cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, sở dĩ như thế, cũng là vì Trần Tông ở luyện khí một đạo thượng có cao thâm tích lũy cùng cao siêu cảnh giới, đến nỗi luyện thể một đạo tích lũy lại tương đối thiếu. Rốt cuộc Trần Tông nhưng không có được đến quá cái gì luyện thể võ học. Tự nhiên chưa nói tới cái gì tích lũy, bởi vậy muốn tự nghĩ ra luyện thể võ học, rất có loại từ không thành có cảm giác. Đương nhiên, không có chân chính từ không thành có như vậy thần kỳ. Chung quy là có dấu vết để lại, chỉ là khó khăn thượng muốn tăng lên rất nhiều. Mấy trăm đầu ma vật bị Trần Tông chém giết sau, chúng nó máu, Trần Tông cũng không để ý đến, quá yếu, đối chính mình không có gì tác dụng. Lúc này đây, Trần Tông không có đãi tại chỗ, mà là lựa chọn một phương hướng đi trước, một bên thông qua kia bạch ngọc phiến cảm ứng những người khác rơi xuống. 13 cái, Trần Tông khẽ cau mày, 29 người, 9 ở không gian thông đạo ngoại tự bạo, vì bọn họ tranh thủ đến tiến vào không gian thông đạo thời cơ. 20 cái tiến vào không gian thông đạo, hiện giờ chỉ có 13 cái tiến vào địa ma uyên. Mặt khác 7 cái, hẳn là chết ở không gian thông đạo nội, 29 người, không, phải nói là 34 người, cuối cùng tiến vào địa ma uyên, lại chỉ có 13 người, không thể không nói, đại giới rất lớn, phải biết rằng này đó tử vong người, cũng không phải là người thường, cũng không phải tầm thường tu luyện giả, mỗi một cái đều là thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả. Còn không phải tầm thường thiên huyền cảnh cửu trọng cường giả có thể so sánh với. Đặt ở ma tộc xâm lấn trước thời đại, mỗi một cái đều là thế lực lớn trụ cột, phong đế dưới siêu cấp cường giả, nhưng vì có thể từ căn nguyên thượng chế tạo phá hư. Những người này đều hy sinh, hơn nữa, còn vô pháp xác định có không chân chính cấp ma tộc tạo thành căn cơ thượng phá hư. Rốt cuộc 13 người mà thôi, liền tính 13 người đều là phong đế cường giả, vừa tiến vào địa ma uyên như vậy địa phương, có khả năng đủ tạo thành phá hư, phòng trừng cũng hữu hạn thật sự. Vô pháp làm ma tộc chân chính tương gân động cốt, có lẽ, hết thảy chỉ có thể mặc cho số phận, nhân tộc tiến vào địa ma uyên như vậy địa phương, nguyên bản tại tiên thiên thượng liền ở vào bất lợi hoàn cảnh. Cho dù là phong đế cường giả, cũng bất quá là nhiều chống đỡ một ít thời gian mà thôi. Đương nhiên, này đối Trần Tông mà nói, không có gì, đối Dịch Thiên Thu tới nói, cũng không có gì, Dịch Thiên Thu cũng không biết chính mình xuất hiện trên mặt đất ma uyên đệ mấy tầng. Chỉ có thể khẳng định, là cuối cùng 3 tầng, địa ma uyên cuối cùng 3 tầng đối ma tộc mà nói. Là quan trọng nhất địa phương, đặc biệt là thứ 9 tầng, càng là trọng trung chi trọng, là 9 tầng địa ma uyên căn bản nơi, màu đen tà kiếm nơi tay, Dịch Thiên Thu nhất kiếm chém ra, đáng sợ đến cực điểm màu đen kiếm quang tựa như tàn nguyệt xé rách địa ma uyên không khí. Chém giết mà ra, mười mấy trên đầu cấp ma vật ở khoảnh khắc bị chặn ngang chặt đứt. Mặt vỡ chỗ thập phần thô bạo, cảm giác không giống như là bị kiếm một loại vũ khí sắc bén phách chạm, mà là bị rìu lớn bổ ra giống nhau, không có ma vật có thể ngăn cản Dịch Thiên Thu nhất kiếm. Kiếm này cũng không phải là tầm thường linh khí, mà là một phen tà kiếm, một phen ngạo kiếm thiên tông trấn áp mấy ngàn năm tà kiếm. Nếu không có ngạo kiếm thiên tông bị ma tộc cùng thiên cổ ma điện liên thủ tiêu diệt, kiếm này cũng sẽ không hiện thế, càng sẽ không bị Dịch Thiên Thu được đến. Cũng đúng là bởi vì được đến này một ngụm tà kiếm, Dịch Thiên Thu mới có thể biến thành tóc bạc mày bạc bộ dáng, mới có được cường đại thực lực. Tồn tại đến nay, 13 cá nhân hoàn toàn đều phân tán khai, có lẽ có xuất hiện ở cùng tầng giữa. Nhưng, địa ma uyên cuối cùng 3 tầng chính là rất lớn rất lớn. Liền tính là xuất hiện ở cùng tầng, cũng sẽ cách xa nhau khá xa, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể gặp được. Bất quá Dịch Thiên Thu vẫn là hướng tới cảm ứng chung nhất rõ ràng phương hướng đi tới. Ở chỗ này, có người cùng nhau hành động, không thể nghi ngờ càng tốt. Kiếm quang sắc bén, chảm liệt thiên mà, một cái thượng cấp thất giai ma tộc cường giả bị Trần Tông chém giết với dưới kiếm. Một thân máu, cũng bị Trần Tông cô đọng vì huyết châu thu hồi tới. Trần Tông đứng ở tại chỗ, cẩn thận suy tư lên. Cho tới bây giờ, chém giết ma vật vượt qua hơn 1.000 đầu, chém giết ma tộc cường giả cũng có mấy chục cái nhiều. Trần Tông dần dần sờ soạng đến phương hướng, tìm được rồi một ít cảm giác, như thế nào càng tốt phát lực. Trần Tông không có trông cậy vào ngay từ đầu, chính mình là có thể đủ sáng tạo ra linh cấp luyện thể võ học, mà là tính toán trước tự nghĩ ra phàm cấp luyện thể võ học. Phàm cấp võ học, chủ yếu ở chỗ khai phá tự thân tiềm lực, phát huy ra ứng có thực lực, tới rồi linh cấp, tắc sẽ lôi kéo thiên địa nguyên khí cùng thiên địa chi lực thêm vào. Đây là luyện khí võ học, đến nỗi luyện thể võ học, phàm cấp hẳn là cũng là phát huy tự thân ứng có thực lực. Đến nỗi linh cấp, Trần Tông không có gì khái niệm, huy kiếm, chảm, kiếm phong xé trời, lưu lại một đạo vết kiếm, lại nhanh chóng biến mất, đứng ở tại chỗ, Trần Tông lần lượt huy kiếm chém giết mà ra, cảm giác càng ngày càng rõ ràng, phảng phất thân thể bên trong một cổ lực lượng, đang ở không ngừng cô đọng, thẳng dục dâng lên mà ra, lặng im, suy tư, vô số linh quang lộ ra xuất hiện, phát ra ra muôn vàn tinh hỏa. Trần Tông trong óc giữa, phác họa ra chính mình thân hình hoàn chỉnh, từng điều ánh sáng xuyên qua, lan tràn đến gân cốt cơ bắp từ từ, nối liền toàn thân trên dưới, luyện thể võ học, tự nhiên là muốn đem tự thân luyện thể lực lượng đầy đủ phát huy ra tới. Như vậy luyện thể chủ yếu lực lượng, kỳ thật không phải gân cốt cơ bắp lực lượng, mà là trong cơ thể lực lượng, tầng dưới thứ kêu hổ lực, trung tầng thứ kêu long lực, lực lượng như hổ, lực lượng như long, loại này lực lượng lại tồn tại với gân cốt cơ bắp chi gian, bởi vậy, cái gọi là hổ lực hoặc là long lực bản thân lại là cùng gân cốt cơ bắp cùng một nhịp thở. Mật không thể phân, muốn vận dụng long lực, gân cốt cơ bắp cũng cần thiết đi theo vận động lên. Ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, Trần Tông hai tròng mắt, có quang mang lập lòe không thôi, tựa như đàn tinh tiêu tan ảo ảnh. Chợt, Trần Tông cánh tay phải vừa động, hàn phong kiếm phá không chém giết mà ra, một đạo màu trắng vết kiếm, trực tiếp hoa khai, phảng phất đem dưới kiếm không gian một phân thành hai dường như. Đáng sợ đến cực điểm kiếm áp xuyên thấu qua không khí, đem phía dưới mặt đất xé rách. Lan tràn ra hơn 10 mét, Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, chính là loại cảm giác này, nhưng còn chưa đủ hoàn toàn, không đủ thông thuận, có loại trúc chắc cảm giác, lại lần nữa chém ra nhất kiếm, chảm, kiếm tốc càng mau, vết kiếm càng sâu, kiếm áp dưới xẹt qua dấu vết, dài đến 20 mét, nhất kiếm lại nhất kiếm chém giết mà ra, trong đó sở ẩn chứa uy lực càng ngày càng đáng sợ. Đem Trần Tông Long lực cảnh bảy trọng cực hạn lực lượng, một chút khai phá ra tới kích phát ra tới, phàm cấp võ học, liền có thể đem tự thân sở có được lực lượng 10 thành phát huy ra tới. Mà nay, Trần Tông tự nghĩ ra phàm cấp luyện thể võ học, đang ở từng bước hoàn thiện, luyện thể võ học cùng luyện khí võ học bất đồng, luyện khí võ học có thể thêm vào một thân linh lực, thực hiện cự ly xa công kích, nhưng luyện thể võ học càng thể hiện ở gần người ẩu đả thượng. Uy lực của nó, thập phần đáng sợ, Trần Tông cũng không có để ý chính mình đến tột cùng huy chém ra nhiều ít kiếm. Chỉ biết, theo chính mình không ngừng huy kiếm, linh cảm càng ngày càng nhiều, ý niệm càng ngày càng rõ ràng, lượng không ngừng tích lũy, đang ở nghênh đón biến chất, chảm, bỗng nhiên, một tiếng hét to, tựa như thiên địa sơ khai thần lôi nổ vang nổ vang. Trần Tông nhất kiếm huy chảm mà ra, kiếm quang phá không, ngay lập tức liền cảm nhận được cực đại lực cản, phảng phất có vô cùng vô tận áp lực từ bốn phương tám hướng mỗi một chỗ đè ép hàn phong kiếm giống nhau, làm Trần Tông cảm giác chính mình huy chém ra nhất kiếm. Khó khăn thật mạnh. Chương 1116, Ma Long, như là ở trong nước giống nhau, tiện đà, phá thủy mà ra, thật mạnh lực cản cũng ở khoảnh khắc không thấy, thân kiếm xé rách trời cao, lưu lại một đạo rõ ràng vô cùng vết kiếm, một hồi lâu mới dần dần tan đi, kiếm áp dưới, một đạo dài mấy chục mét vết kiếm nhanh chóng lan tràn. Rồi sau đó, mới có đáng sợ duệ tiếng huýt gió vang lên, lặng im một chút, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao nổ bắn ra mà ra. Gần cốt cựa quậy, cơ bắp chấn động, mạnh mẽ long lực từ trong đó bùng nổ, trào dâng mà ra, lấy độc đáo kỹ xảo nháy mắt dụng mãnh vào cánh tay phải. Cánh tay phải cơ bắp cũng ở khoảnh khắc bị khởi động. Thoáng bành trướng lên, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình cánh tay phải phảng phất muốn tạc nứt giống nhau. Tràn ngập đáng sợ đến cực điểm lực lượng, loại này lực lượng bộc phát ra tới, làm Trần Tông có một kích nổ nát một tòa núi lớn cảm giác. Cánh tay phải bành trướng sở mang đến phong phú cảm, làm Trần Tông thập phần hưởng thụ. Lực lượng, đây là lực lượng, ở không có tự nghĩ ra ra luyện thể võ học trước, cứ việc đem tự thân long lực điều động cũng sẽ xuất hiện loại cảm giác này, nhưng có khác biệt, không có như thế phong phú như thế vui sướng, bởi vì cái loại này điều động là rất đơn giản, thậm chí là thực thô ráp điều động. Hiện tại, tác trở nên có tự, sẽ không lãng phí tự thân lực lượng, có thể nguyên vẹn ứng dụng lên. Huy kiếm, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân long lực đang từ bàn tay nhanh chóng phun trào mà ra, thẳng tới thân kiếm, long lực vô pháp nhập vào cơ thể mà ra, nhiều lắm là làm chính mình tốc độ càng mau lực lượng càng cường. Nhưng nếu nhập vào cơ thể mà ra, trừ bỏ lực lượng càng cường tốc độ càng mau ở ngoài, tạo thành phá hư cũng sẽ càng kinh người. Hàn phong kiếm tầng ngoài bị long lực bao trùm, có này một tầng long lực ở, trở nên càng thêm cứng rắn, uy lực cũng được đến tăng lên. Nhưng thực đáng tiếc chính là, hàn phong kiếm đều không phải là luyện thể linh khí, vô pháp chân chính cùng long lực tương dung, bằng không, liền sẽ làm long lực được đến tăng phúc. Nói đơn giản, long lực chỉ là bao trùm ở hàn phong kiếm tầng ngoài, lấy kiếm vì môi giới phóng xuất ra uy lực. Chỉ thế mà thôi, này thân kiếm nội sở ẩn chứa siêu phàm cảnh bốn trọng lực lượng, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, cùng lấy một phen gậy gỗ so sánh với, gần chỉ là tài chất thượng càng cứng rắn. Chảm, quát khẽ một tiếng, lại có kinh người thanh thế, nhất kiếm sát ra, đại địa bị xé rách thượng trăm mét. Phải biết rằng, địa Ma Uyên cuối cùng ba tầng thổ địa vô cùng cứng rắn, mà Trần Tông chém ra này nhất kiếm, lại không có luyện khí giống nhau kiếm mang công kích, gần chỉ là kiếm áp, liền tạo thành như thế phá hư. Hảo, này nhất kiếm đủ để đem ta luyện thể tu vì 10 thành phát huy ra tới. Trần Tông âm thầm vui sướng không thôi, từ nay về sau, dựa vào này nhất kiếm, dựa vào luyện thể tu vì, Trần Tông đủ để ứng phó rất nhiều cường địch, chủ động tìm kiếm ma vật cùng ma tộc cường giả săn giết. Cũng đủ cường đại, Trần Tông liền thi triển luyện huyết thuật cô đọng huyết châu. Nếu là không đủ cường đại, vậy chém giết xong việc, như thế nào cấp địa Ma Uyên tạo thành cũng đủ đại phá hư. Kiềm chế mặt đất ma tộc đại quân bước chân, Trần Tông không phải rất rõ ràng, nhưng nghĩ đến chém giết cũng đủ nhiều ma tộc cường giả, cũng coi như là một loại phương pháp đi. Mặt khác, Trần Tông cũng muốn tìm kiếm luyện chế ma độc giải dược tam dạng chủ liêu. Đáng sợ đến cực điểm hơi thở, từ nơi xa nổ tung, tựa như ma vực núi lửa bùng nổ giống nhau, hung uy cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa, chợt, liền có kinh thiên động địa giống lên một tiếng vang lên. Một đạo thật lớn thân ảnh, tựa như mây đen từ nơi xa không trung xuất hiện, tốc độ kinh người bay vút tới, tiếp theo tức, Trần Tông cảm giác chính mình bị tỏa định. Hàn ý tật thân, Trần Tông hơi hơi ngẩng đầu, trên cao chăm chú nhìn mà đi, chợt, lộ ra một mặt vui mừng, luyện chế ma độc giải dược sở yêu cầu tam đại chủ liêu chi nhất, chính là ma long tâm đầu tinh huyết, mà ma long chính là địa Ma Uyên nội, ở vào đông đảo ma vật đỉnh cường đại ma vật, ít nhất cũng là thượng cấp thất giai trình tự, cho dù là đồng dạng thượng cấp thất giai, ma long thực lực cũng muốn so đại đa số đồng cấp ma vật càng cường. Bởi vì ma long huyết mạch phi phàm, ở ma vật giữa số 1 số 2. Nguyên nhân chính là vì huyết mạch phi phàm thực lực cường đại quan hệ, mà số lượng cũng tương đối thưa thớt, bình thường khó có thể tìm đến, không nghĩ tới, thế nhưng có một đầu ma long hướng chính mình cái này phương hướng bay tới. Tốc cực nhanh, này phát ra hơi thở dao động mạnh mẽ kinh người, phòng trừng có thượng cấp bát giai trình tự, nhưng mặc kệ là thượng cấp thất giai vẫn là thượng cấp bát giai. Chỉ cần là ma long có thể chém giết, lấy được tâm đầu tinh huyết, thả người nhảy, Trần Tông Ngự không bay lên, lấy tốc độ kinh người, nhằm phía ma long. Địa ma uyên nội, không có thiên địa linh khí, nhưng cũng tồn tại thiên địa chi lực, sẽ không ảnh hưởng đến Trần Tông Ngự không phi hành. Mắt thấy một con tiểu sâu cũng dám hướng chính mình vọt tới. Ma long bạo nộ không thôi, gầm lên giận dữ, đáng sợ sóng âm từ nó cự miệng nội nổ tung, điên cuồng hướng dũng mà ra, tựa như nước lũ có thể đánh nát núi cao. Trần Tông cũng không có né tránh, mà là đón ma long giống ra sóng âm phóng đi, cảm giác bị một cổ mạnh mẽ lực lượng không ngừng đánh sâu vào. Lại khó có thể ngăn cản Trần Tông mảy may, ngược dòng mà lên, nhất kiếm chém giết mà ra. Trần Tông không có vận dụng luyện khí tu vi, chỉ là sử dụng long lực, phách sát xuất từ sang luyện thể võ học. Này ma long lại lần nữa mở ra, phun ra tối đen như mực, tựa như nước lũ cuồn cuộn, lại giống như màu đen dung nham đáng sợ, đốt cháy hết thảy. Này một cổ ma long phun tức, uy lực kinh người, làm Trần Tông sắc mặt một ngưng, lại vẫn là không có né tránh ý tứ, nhất kiếm chém giết, chảm cực. Này nhất kiếm, này nhất chiêu luyện thể võ học, Trần Tông đặt tên vì chảm cực, ý vì chảm phá cực hạn, một loại tín niệm, long lực bao trùm hàn phong kiếm, phá không chém giết mà ra, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Tức khắc đem ma long phun tức từ giữa bổ ra, làm Trần Tông thẳng tiến không lùi, ma long thân hình một đốn, hai cánh vỗ, cuốn lên đáng sợ đến cực điểm cuồng phong, phảng phất ngưng tụ vô số đao kiếm, rồi nổi hướng Trần Tông oanh sát mà đi, treo cổ một phương không gian, tiện đà, thật dài cái đuôi mang theo gai ngược, thiêu đốt đáng sợ ma diễm, hung hăng nổ nát trời cao, hướng Trần Tông oanh kích mà đến. Không hổ là đứng hàng đỉnh cường đại ma vật, có được phi phàm huyết mạch, không chỉ có thực lực cường đại, ở chiến đấu thượng cũng có độc đáo chỗ. Không có gì hoa lệ kỹ xảo, chỉ là rất đơn giản thiên truy bách luyện chiến đấu giết chóc tài nghệ. Hết thảy, liền lấy đem đối phương oanh sát là chủ, luận chiến đấu tài nghệ, Trần Tông cũng không chút nào kém cỏi, thậm chí, thắng qua này ma long. Chảm cực, chảm cực, chảm cực, long lực bùng nổ, Trần Tông ở khoảnh khắc liên tục bổ ra mười mấy kiếm. Kiếm kiếm chảm cực, đem một thân luyện thể tu vì lực lượng đầy đủ phát huy ra tới. Mười mấy kiếm bùng nổ, trực tiếp đem đáng sợ gió bão xé rách, Trần Tông thân hình ở trời cao nhoáng lên. Tránh đi ma long cái đuôi hung bạo một kích, xuất hiện ở ma long cổ trước, nhất kiếm chém xuống, tương đối với hình thể vượt qua 100 mét ma long, Trần Tông đích xác rất nhỏ rất nhỏ, kia hàn phong kiếm chiều dài, nhiều nhất cũng liền tương đương với ma long hàm răng chiều dài mà thôi. Theo lý thuyết, như vậy tiểu nhân kiếm, liền tính là đâm vào ma long trong cơ thể, cũng vô pháp tạo thành cái gì rõ ràng thương tổn, cảm giác liền giống như một con muỗi đinh người giống nhau giống nhau. Nhưng ma long lại cảm thấy kinh tủng, tốc độ bùng nổ, ngay lập tức tránh đi, làm Trần Tông nhất kiếm thất bại. Thân thể cao lớn cùng kinh người linh hoạt hoàn chuyển, cuốn lên kinh người gió lốc, tàn sát bừa bãi bát phương, lại lần nữa phát sát tới, một đôi lợi chảo hung hăng một chảo, phảng phất có thể đem không gian xé rách một tảng lớn. Thượng cấp bát giai ma long, thực lực đích xác thực kinh người, Trần Tông lại không chuẩn bị vận dụng luyện khí tu vi. Cứ việc kia có thể ở nhất kiếm nội đem ma long chém giết. Lấy luyện thể tu vi tác chiến, mài giũa luyện thể tu vi cùng tự nghĩ ra luyện thể võ học. Nhất kiếm, chặt đứt ma long một con lợi chảo, lại nhất kiếm đem ma long một con cánh xé rách, tức khắc mất đi cân bằng trên cao hạ trụy, ma long có thể phi hành, trượng chính là hai cánh, là này bản thân năng lực, hai cánh bị hao tổn, năng lực phi hành tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng, mất đi năng lực phi hành, ma long một thân thực lực đại suy giảm, thừa thắng xông lên, chảm, chảm cực hạ, uy lực kinh người, tức khắc đem ma long trái tim chỗ xé rách, tạo thành chí mạng bị thương. Thượng cấp bát giai ma long tuy rằng rất mạnh, lại cũng cường bất quá Trần Tông, chém giết, lấy ra trái tim tinh huyết cô đọng vì nhất tinh thuần một giọt bảo tồn lên, thu vào nạp giới bên trong, đến tận đây, luyện chế ma độc giải dược sở yêu cầu tam dạng chủ liêu chi nhất tới tay. Còn dư lại luyện ngục ma hồn hoa hòa địa âm huyền minh dịch. Trần Tông âm thầm nói, lại có chút mù quáng, không biết ở nơi nào mới có thể tìm được này hai dạng chủ liêu. So với ma long tâm đầu tinh huyết tới, kia hai dạng chủ liêu hiển nhiên càng chân quý, càng khó lấy đạt được, bắt sống ma tộc cường giả ép hỏi, có lẽ là một cái đáng giá nếm thử phương pháp, trường kiếm một hoa. Cắt đứt ma tộc cường giả đầu, lại đem đối phương một thân tinh huyết luyện chế vì huyết châu. Địa ma uyên tầng thứ 8, Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, mới vừa rồi bắt được kia ma tộc cường giả, ép hỏi một phen, biết chính mình hiện tại đang đứng ở địa ma uyên tầng thứ 8 nội. Bất quá luyện ngục ma hồn hoa hòa địa âm huyền minh dịch. Đối phương lại không biết, hỏi lại không ra càng nhiều tin tức, Trần Tông tự nhiên là nhất kiếm chém giết, tuy rằng không hỏi ra luyện ngục ma hồn hoa hòa địa âm huyền minh dịch tin tức, nhưng Trần Tông lại biết một ít địa ma uyên tầng thứ 8 tình huống. Địa ma uyên tầng thứ 8 rất lớn, có đông đảo ma tộc bộ lạc, còn có một cái ma quốc, tên là Ma Diễm Quốc, Cái gọi là ma quốc, chính là ma tộc vương quốc, từ ma vương tộc cường giả sở thành lập ma tộc quốc gia. Các ma tộc bộ lạc tự nhiên là ma diễm quốc phụ thuộc. Trần Tông hiện tại sở ở vào địa phương, đang đứng ở một chỗ tương đối hẻo lánh nơi, hướng đông mà đi, đó là một cái thú ma tộc bộ lạc, hướng tây mà đi, còn lại là cánh ma tộc bộ lạc, ma diễm quốc, tắc ở vào này tầng thứ 8 trung tâm chỗ, bị Trần Tông ép hỏi ma tộc, đúng là thú ma tộc thượng cấp cường giả, thuộc về hướng đông mà đi bộ lạc, rời đi bộ lạc ra ngoài mục đích, đó là săn giết ma vật, ma tộc cũng là sinh linh, muốn ăn muốn uống, hơn nữa hiếu chiến, bởi vậy rời đi bộ lạc tìm kiếm ma vật săn giết. Thực bình thường, hướng phương tây hướng, có càng rõ ràng cảm ứng, Trần Tông ám đạo một tiếng sau, liền tuyển định hướng phương tây hướng, triển khai thân pháp nhanh chóng bay vút mà đi. Trần Tông không biết hướng tây mà đi cảm ứng là người phương nào, lại hoặc là có thể là ma tộc, nhưng chung quy muốn vừa thấy, nếu là người một nhà, liên thủ lên sẽ càng tốt, nếu là ma tộc, vậy giết, miễn cho tai họa mặt khác đồng bạn, nếu là bùng nổ toàn lực, lại vận dụng xích diễm lưu phong kiếm nói, trong thời gian ngắn Trần Tông thực lực chi cường, tuyệt đối sẽ không kém hơn đại đa số ma đế cường giả, thậm chí, đủ để bị thương một ít so bình thường ma đế, đương nhiên, có thể bất động dùng xích diễm lưu phong kiếm liền bất động dùng. Kia chung quy không phải chính mình có thể hoàn toàn khống chế lực lượng, gần vận dụng thân thể lực lượng, mạnh mẽ long lực trào dâng, rót vào hai chân bên trong, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình hai chân cơ bắp căng chặt. Loại cảm giác này, thập phần phong phú, mỗi một bước bước ra, bàn chân đạp lên cứng rắn mặt đất, lực lượng bùng nổ, liền làm mặt đất hơi hơi rạn nứt, phát ra ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm phản xung lực lượng. Thúc đẩy Trần Tông thân hình bay nhanh đi phía trước. Chương 1117, hội hợp cùng giết chóc. Ma diễm quốc, khắp nơi có thể thấy được màu đen ngọn lửa thiêu đốt. Quốc nếu như danh, ở ma diễm quốc vương đô, cổ xưa trên tường thành thiêu đốt một tầng màu đen lửa ma. Lại cảm thụ không đến chút nào độ ấm, phảng phất hư ảnh, vương đô bên trong, một tòa ngoại hình như ngọn lửa thật lớn cung điện chót vót. Đúng là ma diễm quốc vương cung, có nhân tộc con kiến tiến vào của ta ma uyên tầng thứ 8. Truyền lệnh đi xuống, săn giết nhân tộc giả, nhưng đến nhị đẳng tông huân, hùng hồn thanh âm tựa như sấm rền, cuồn cuộn từ vương cung bên trong truyền đãng mà ra, như một trận gió lốc thổi quét, thực mau liền truyền khắp toàn bộ ma diễm quốc, hướng ma diễm nước ngoài mà đi. Ma diễm quốc thống trị hạ có rất nhiều bộ lạc, đồng dạng cũng thu được tin tức, nhị đẳng công huân, giết người tộc con kiến thế nhưng có thể được đến nhị đẳng công huân. Này công huân ta muốn, tức khác, sở hữu ma tộc cường giả đều kích động đi lên, ma diễm quốc công huân chia làm tứ đẳng, tam đẳng thấp nhất, siêu hạng tối cao, nhưng liền tính là tam đẳng công huân muốn đạt được, cũng thực không dễ dàng, càng đừng nói nhị đẳng công huân, hiện tại, chém giết tiến vào nơi này nhân tộc, thế nhưng có thể được đến nhị đẳng công huân, không thể nghi ngờ làm sở hữu ma tộc cường giả đều kích động không thôi. Phải biết rằng, nhị đẳng công huân thập phần chân quý, liền tính là tiến vào nơi này nhân tộc không ít, hơn nữa thực lực cũng không yếu, ma tộc cường giả nhóm cũng sẽ không sợ hãi, nơi này chính là địa ma uyên tầng thứ 8, là bọn họ địa bàn. Trong lúc nhất thời, các bộ lạc cùng ma diễm quốc nội thượng cấp cường giả nhóm sôi nổi nhích người, hoặc là đơn độc một người, hoặc là kết bè kết đội, tìm kiếm nhân tộc tung tích, nhân tộc, giết, mười mấy cánh ma tộc bay vút trời cao, xa xa tỏa ảnh Trần Tông, phóng ra ra tay trung màu đen trường mâu. Trường mâu phá không, mang theo tiếng sấm tiếng rít thanh phá không bắn chết tới. Xỏ xuyên qua trời cao, oanh sát, nhưng Trần Tông lại là nhìn thoáng qua, thân hình nhất dược dựng lên, như mũi tên rời dây cung phá không bắn ra, kỳ mau vô cùng, hàn phong kiếm khởi, kiếm quang phun ra mà ra, nháy mắt đem mười mấy cây trường mâu chảm toái, thế như trẻ tre sát hướng mười mấy cánh ma tộc. Mười mấy cánh ma tộc vừa thấy, sắc mặt chợt đại biến, kinh hãi vạn phần, vội vàng vỗ hai cánh bay nhanh hướng nơi xa lao đi. Nhưng Trần Tông tốc độ càng mau, tới gần, xuất kiếm, không cần thi triển cái gì kiếm pháp, một chảm mà qua, tức khắc đem này mười mấy cánh ma tộc toàn bộ chém giết. Nơi này đã thực tiếp cận cánh ma tộc bộ lạc, Trần Tông linh thức đảo qua mà qua, cái này cánh ma tộc bộ lạc nội người mạnh nhất là thượng cấp cửu giai cánh ma tộc. Hơn nữa không nhiều lắm, gần một cái mà thôi, giết, Trần Tông ám đạo một tiếng, ma tộc cùng nhân tộc thuộc về bất đồng chủng tộc, hiện giờ càng là bùng nổ đại chiến, ma tộc xâm nhập mặt đất, không biết tàn sát bao nhiêu người tộc. Hiện tại, sát một ít ma tộc đối Trần Tông mà nói, không có nửa phần tâm lý gánh nặng, huống chi, muốn cấp địa ma uyên tạo thành lớn hơn nữa phá hư. Chém giết càng nhiều ma tộc, không thể nghi ngờ là một cái phương pháp, thân hình một hướng, như là rời cung công thành cự nỏ, ngay lập tức hướng phía trước đánh sâu vào mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như sao băng xẹt qua phía chân trời, tới gần cánh ma tộc bộ lạc, mạnh mẽ hơi thở kích động, khiến cho cánh ma tộc bộ lạc cường giả nhóm cảnh giác. Rồi nổi xuất hiện, đó là, nhân tộc. Cái này bộ lạc cánh ma tộc cường giả nhóm sôi nổi kinh hãi. Ma diễm quốc phát ra giết người lệnh còn không có hoàn toàn truyền tới nơi này. Rốt cuộc nơi này tương đối hẻo lánh, bởi vậy, nhìn đến nhân tộc, này đó cánh ma tộc cường giả tự nhiên thập phần khiếp sợ cũng thực khó hiểu. Nhưng không ngại ngại bọn họ ra tay, màu đen trường mâu phá không bắn nhanh mà ra, tốc độ càng mau, này thượng mang theo uy lực càng cường. Trần Tông hồn nhiên không sợ, tựa như một viên sao băng phá không bắn nhanh mà đi. Nhất kiếm chém ra, tức khắc đem từng cây trường mâu chảm toái. Này đó cánh ma tộc cường giả tuy rằng không yếu, nhưng đối Trần Tông mà nói, vẫn là không đủ xem. Sát, như hổ nhập dương đàn, kiếm kiếm đoạt mệnh, này cánh ma tộc bộ lạc người mạnh nhất cũng ra tay. Đôi tay cầm lấy một cây màu đen trường thương, tựa như sao băng xẹt qua trời cao, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Trường thương thượng thiêu đốt màu đen ngọn lửa, đúng là lửa ma là ma tộc cường giả có thể kích phát ra tới một loại ngọn lửa, làm công kích uy lực càng cường. Này một kích uy lực chi cường, làm Trần Tông sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, chỉ bằng luyện thể tu vì vô pháp chống lại, vậy chỉ có thể vận dụng luyện khí tu vi. Kiếm chạm, kiếm quang màu trắng như nước thiên một đường giao giới, tách ra thiên địa, nơi đi qua, một đám cánh ma tộc sôi nổi bị chặt đứt thân hình. Tay trái hư không một chảo, từng đạo máu tươi bắn nhanh mà ra, nháy mắt áp xúc, bị Trần Tông luyện chế vì từng viên huyết châu. Cái này cánh ma tộc bộ lạc người mạnh nhất, tuy rằng chỉ là thượng cấp cửu giai, nhưng thượng cấp thất giai cùng bát giai cũng có một bộ phận. Thêm lên tổng số có 20 mấy người nhiều, vì Trần Tông cung cấp 20 mấy viên có giá trị huyết châu. Địa Ma Uyên tầng thứ 8 nội bộ lạc rất nhiều rất nhiều. Đại đa số bộ lạc giữa, không có phong đế cường giả, liền tính là ma tộc loại này cường đại chủng tộc, phong đế cường giả cũng không phải cải trắng. Trên mặt đất Ma Uyên cuối cùng 3 tầng, bộ lạc cùng bộ lạc chi gian sẽ bùng nổ chiến tranh. Một cái bộ lạc bị giết rớt, kỳ thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự, ảnh hưởng không được cái gì, như vậy một tòa cánh ma tộc bộ lạc đã bị Trần Tông tiêu diệt. Tiến vào bộ lạc bên trong, Trần Tông một phen tìm tòi, lại là không có tìm được cái gì hữu dụng chi vật. Đơn giản chính là một ít ma vật cốt cách, đây là trang trí phẩm, ở ma tộc giữa rất là lưu hành. Tiếp cận, Trần Tông thông qua bạch ngọc phiến cảm ứng được mặt khác một khối bạch ngọc phiến tồn tại. Chính hướng chính mình cái này phương hướng không ngừng tiếp cận. Càng ngày càng rõ ràng, nhìn dáng vẻ lại quá không lâu, liền sẽ chạm mặt, hy vọng không phải ma tộc. Trần Tông ám đạo một tiếng, tiếp tục đi tới, sau một lát, Trần Tông ngẩn ra, tiện đà lộ ra một mặt ý cười. Trần huynh, may mắn là ngươi, một thân màu trắng Dịch Thiên Thu lộ ra một mặt ý cười. Hắn cũng là theo cảm ứng lại đây, lo lắng tìm được chính là ma tộc, mà không phải tiến vào nơi này đồng bạn. Hiện tại phát hiện không chỉ có là đồng bạn, vẫn là Trần Tông, tự nhiên thập phần cao hứng. Tiến vào nơi này mọi người giữa, Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người tuổi xem như gần. Đương nhiên, chỉ chính là dĩ vãng Trần Tông, mà không phải hiện tại khối này thân hình. Còn nữa, hai người thực lực cũng tương đương, cũng đều chấp kiếm, không cần nhiều lời, trực tiếp liên thủ đồng tiến, một đường hoành đẩy mà đi. Sát sát sát, Trần Tông tự nhiên cũng có đề cập chính mình còn cần luyện mục ma hồn hoa hòa địa âm huyền minh. Dịch này hai loại luyện chế ma độc giải dược chủ liêu. Cái thứ hai bộ lạc, là thú ma tộc bộ lạc, có hai tôn thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả, bị Trần Tông ôn hòa Thiên Thu liên thủ đồ diệt, Trần Tông lại được đến 30 mấy viên huyết châu. Lúc này, đến từ các bộ lạc cường giả cùng ma diễm quốc cường giả, cũng khắp nơi tản ra, tìm kiếm nhân tộc tung tích, ma diễm quốc cường giả có thể khẳng định có nhân tộc tiến vào nơi này. Lại không xác định ở địa phương nào, địa Ma Uyên tầng thứ 8 cũng không nhỏ, không có dễ dàng như vậy tìm được. Trần huynh, luyện ngục ma hồn hoa hòa địa âm huyền minh dịch, ta tưởng có lẽ muốn tới những cái đó đại bộ lạc hoặc là ma diễm quốc vương đều nội mới có thể tìm được. Dịch Thiên Thu nói, hai người đồ diệt cái thứ ba ma tộc bộ lạc, tìm tòi một phen, vẫn chưa tìm được cái gì có giá trị chi vật. Nghe được Dịch Thiên Thu nói, Trần Tông không cấm gật gật đầu. Đích xác, luyện ngục ma hồn hoa hòa địa âm huyền minh dịch thập phần chân quý, thập phần khó được, tiểu bộ lạc giữa không có khả năng có được, liền tính là được đến, phòng trừng cũng sẽ bị bán đi hoặc là hiến cho những cái đó đại bộ lạc thậm chí ma diễm quốc cường. Giả, rốt cuộc luyện ngục ma hồn hoa hòa địa âm huyền minh dịch không chỉ là luyện chế ma độc giải dược, chủ yếu tài liệu cũng có thể đủ dùng lấy luyện chế mặt khác đối ma tộc tu luyện có trợ giúp đan dược. Hiện giờ gần nhất muốn được đến luyện ngục ma hồn hoa hòa địa âm huyền minh dịch cũng chỉ có thể trước từ những cái đó đại bộ lạc xuống tay. Nhưng đại bộ lạc sở dĩ là đại bộ lạc vốn nhờ vì trong đó có ma đế cấp cường giả, ít nhất đều có một tôn. Đối Trần Tông ôn hòa Thiên Thu mà nói, ma đế cấp cường giả rất cường đại, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Bất quá, nếu là Trần Tông vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm nói, hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn chống lại. Đến nỗi Dịch Thiên Thu, nói thật, Trần Tông cũng không cho rằng Dịch Thiên Thu thực lực chỉ là như thế, có lẽ bày ra tới chính là hắn thường quy thực lực, nhưng hắn khẳng định còn có che giấu, có át chủ bài, có thể đại biên độ tăng lên thực lực. Bởi vậy, có được một cái ma đế cường giả tọa trấn đại bộ lạc, đối Trần Tông ôn hòa Thiên Thu tới nói, đều không phải là không thể xâm chiếm. Ha ha, hai tên nhân tộc nhị đẳng công huân là của ta. Một cái huyết ma tộc cường giả phát hiện Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hành tung, tức khắc kinh hỉ không thôi, giọng nói rơi xuống đồng thời, này huyết ma tộc thân hình nổ tung, hóa thành vô số huyết ảnh xuyên qua trời cao, phân biệt hướng Trần Tông ôn hòa Thiên Thu giết tới. Nếu là bị huyết ảnh xuyên qua thân hình, liền sẽ bị mang đi bộ phận tinh huyết, trở nên suy yếu. Này nhất chiêu, đúng là huyết ma tộc bí thuật chi nhất. Chỉ là, này huyết ma tộc không có thấy rõ ràng Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người thực lực. Dịch Thiên Thu nhất kiếm vẽ ra, quỷ dị màu đen tà kiếm xé rách trời cao. Nơi đi qua, huyết ma tộc huyết ảnh ở khoảnh khắc một đốn, tiện đà tán loạn mai một, biến mất không thấy, hiển lộ ra huyết ma tộc bản thể, phảng phất bị đọng lại ở giữa không trung, nhúc nhích không thôi. Này nhất kiếm, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản cho rằng Dịch Thiên Thu kiếm pháp rất đơn giản thô bạo. Hiện tại xem ra, thế nhưng còn nắm giữ bực này huyền diệu kiếm pháp, cực nhỏ thấy hắn thi triển, hoặc là nói ở chỗ này, Trần Tông lần đầu tiên nhìn thấy, tựa hồ đề cập đến một loại khó có thể miêu tả ảo diệu. Một loại cùng không gian có quan hệ ảo diệu, bất quá bực này ảo diệu quá mức cao thâm. Hơn nữa, Trần Tông có loại cảm giác, tựa hồ không phải Dịch Thiên Thu bản thân sở nắm giữ, mà là kia một ngụm màu đen tà kiếm sở nắm giữ lực lượng. Chớp mắt, kia huyết ma tộc cường giả đã bị Dịch Thiên Thu kiếm chém qua thân hình. Chặn ngang chặt đứt, thập phần thô bạo, cảm giác không phải bị kiếm bổ ra, mà là bị rỉ sắt diều lớn chém qua giống nhau. Thoạt nhìn rất là đáng sợ, bị Trần Tông giết chết còn hào, bị Dịch Thiên Thu giết chết, thoạt nhìn thực thảm, bất quá không sao cả, may mà đều là chết. Đã chết lúc sau, thì cốt không người để ý tới. Ma tộc là một cái cường đại chủng tộc, được xưng toàn dân toàn chiến, mỗi một cái ma tộc đều có được nhất định thực lực. Hơn nữa trên mặt đất Ma Uyên hoàn cảnh như vậy dưới, thực dễ dàng trưởng thành lên, trở thành hạ cấp ma tộc là 100% sự, trở thành trung cấp ma tộc cũng không khó, thậm chí trở thành thượng cấp ma tộc cũng không tính quá mức khó khăn. Hơn nữa ma tộc thọ mệnh phổ biến đều rất dài, nhiều năm xuống dưới, tự nhiên là có được không ít thượng cấp ma tộc, này vẫn là bởi vì ma tộc thường xuyên phát sinh chiến đấu, cũng chết mất không ít cường giả quan hệ, bằng không chỉ biết càng nhiều. Đương nhiên, nếu không có như thế hiếu chiến cá tính, cũng liền không xem như ma tộc. Hai người hai kiếm, liền tại đây địa Ma Uyên tầng thứ 8 nội tàn sát bừa bãi không cố kỵ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.